Chương 160, truy nã. Lính canh ngục nhướng mày, quan sát người trong ngục giam, mặc dù ánh sáng đèn dầu chiếu đến cũng lờ mờ vô cùng, không gian âm u, lờ mờ có thể nhìn thấy thân ảnh trong phòng giam đang nằm nghiêng, tựa hồ đang ngủ. Tới ăn đi, lính canh ngục khó chịu kêu lên, thấy thân ảnh ấy không có phản ứng liền hừ lạnh một tiếng đẩy xe rời khỏi. Bên ngoài ngục giam, mưa to tích tí tách, mùa tuyết đen vừa mới đi qua, bây giờ là mùa mưa sơ kỳ nên mưa cực kỳ nhiều, mưa bụi vẩn đục che giấu thiên địa bên trong màn mưa, vạn vật mông lung. Gần hồ nước, chỗ đồng cỏ suối mưa chảy qua đột nhiên xuất hiện một động tĩnh rất nhỏ, chỉ thấy thảm cỏ hơi nhếch lên một khối, ở bên trong lộ ra một đôi mắt thâm thúy đang nhìn bốn phía, mặc dù có mưa to quấy nhiễu nhưng vẫn có thể nhìn thấy hồ nước cô lập ở phía lâu đài cổ xa xa, mà vị trí của hắn là ở phía bên trái lâu đài cổ. Nhìn thoáng qua phía bên trái bảo tháp quan sát, lờ mờ có hai bóng người canh gác ở nơi đó. Từ lúc phát bánh mì vào khuya ngày hôm trước, hắn bắt đầu đào móc cả ngày hôm qua đến giữa trưa hôm nay mới có thể đào thông. Đỗ Địch An ánh mắt chớp động, tối nay là cơ hội cuối cùng, lúc lính canh ngục tới đưa cơm tất nhiên sẽ phát giác được sự khác thường, lúc trước đã cho ám chỉ, sói đến rồi, đến trưa mai tất nhiên cũng sẽ có người phát giác, hắn chỉ còn lại có nửa ngày thời gian. Kế hoạch vượt ngục chủ tính vài năm đến bước này xem như là cơ bản thành công, nhưng hắn biết rõ, lần này vượt ngục chỉ là bước đầu tiên, nguy hiểm chính thức lúc này mới tiến đến. Hắn nhanh chóng thò tay vào chỗ động khẩu, với tay cầm lấy cỏ dại ở xung quanh, một lát sau, hắn chậm rãi xốc thảm cỏ lên rồi leo ra, hắn lấy những đám cỏ dại đã bứt quấn quanh thân thể, vừa bò vừa vơ lấy cỏ dại bên đường nhằm che giấu thân mình trong một mảnh lục sắc. Mưa to khiến hắn bị ướt hết toàn thân, lạnh thấu xương, hắn bò càng lúc càng nhanh, lúc quay đầu lại nhìn thấy cả tòa lâu đài cổ đều 10 phân mơ hồ thì lập tức đứng lên chạy như điên. Sau một hồi chạy đến lúc quay đầu lại không còn nhìn thấy lâu đài cổ nữa thì Đỗ Địch An mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn vẫn không dám dừng lại, kéo thân thể vừa mệt nhọc vừa đau đớn, đi chân trần dẫm nát bụi cỏ liên tục chạy về phía trước. Không biết ngục giam Hoa Kinh Cức là ở đâu trong khu ngoại thành này. Đỗ Địch An đứng lại thở dốc, đưa tay che chắn mưa to nhìn về phía bầu trời cao cao, chỉ thấy trong mây đen ẩn ẩn lôi điện, mặc dù bầu trời tối mịt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vị trí tương đối sáng, có thể đó chính là vị trí của mặt trời. Sau khi tính toán thời gian chạy trốn đến bây giờ, Đỗ Địch An đại khái biết rõ vị trí của mình bây giờ, thầm nghĩ trong lòng. Cự Bích ở phía nam, Thành Trong ở phương bắc, nên đi về hướng bắc. Căn cứ vào phương hướng của mặt trời mà hắn đã xác định, hắn tìm vị trí phương bắc rồi theo đó mà đi. Cự Bích và Thành Trong tựa như một dấu bằng, bên ngoài là Cự Bích, bên trong là nội thành, chính giữa bộ phận có ba cái khu vực, ngoại thành hoang dã và cùng với khu vực phóng xạ. Lúc mưa to chút xuống thì toàn thân bùn đất của Đỗ Địch An đã hoàn toàn được rửa sạch, hắn nắm lấy một ít lá cây và cỏ dại ven đường vừa đi vừa trà sát thành dây thừng, lấy lá cây để biến tấu thành vật có thể che chắn thân thể để tránh thân thể bị phong hàn cảm nhiễm. Hô, hô, tại vùng ngoại ô hoang vu, Đỗ Địch An một người độc hành, từng bước lảo đảo trên đường, mưa rét thấu xương xối vào thân thể khiến toàn thân hắn lạnh buốt, một bên vừa nỗ lực bước đi về phía trước, một bên vừa dùng mũi cảm ứng mùi vị chung quanh để phòng ngừa những tuyến thủ vệ tuần tra đánh trúng. Hơn một giờ sau mưa cuối cùng cũng ngừng, thân thể Đỗ Địch An cũng nhẹ hơn rất nhiều, cũng không lâu lắm hắn liền nhìn thấy một tòa cứ điểm biên phòng, theo cứ điểm quen thuộc từ con đường bên ngoài đến xem, rõ ràng là thông đến khu buôn bán. Không nghĩ tới ngục giam Hoa Kinh Cức không có thiết lập cùng với khu dân cư nghèo mà thiết lập ở trong khu buôn bán hoang dã. Lông nghi Đỗ Địch An nhảy lên, đột nhiên hiểu được, nếu ngục giam thiết lập ở khu dân nghèo, những người khác muốn cướp ngục thì việc triệu tập nhân thủ sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù sao khu vực biên phòng và khu vực phòng tuyến kiểm tra sẽ không nghiêm ngặt bằng khu buôn bán. Vô hình nó lại ở chính giữa, đây cũng là một đạo phòng tuyến có thể ngăn cản cướp ngục. Mà những người muốn vượt ngục muốn lần nữa đi vào bên trong khu sinh hoạt cũng sẽ bị tầng phòng tuyến nghiêm ngặt này ngăn trở, chỉ có thể du đãng ở hoang dã hoặc là đi vào trong khu phóng xạ, nói như vậy sớm muộn cũng sẽ tự sinh tự diệt. Nhìn sắc trời một chút, mặc dù mưa lớn vừa mới dứt nhưng mây đen vẫn chưa tiêu tan, tựa hồ là công tác chuẩn bị cho một trận mưa lớn khác. Đỗ Địch An lặng lẽ dọc theo đường cũ trở về, một đường xa xa mà nhìn qua cứ điểm vắt ngang nơi này, chỉ thấy tường của cứ điểm này do đá và tiêm mộc chế thành, cao hơn 20 mét, thông qua khứu giác có thể nghe thấy được bên trên có một đoạn khoảng cách đang có binh sĩ đóng ở. Trên tường có binh sĩ, bên trong tường lại có binh sĩ tuần tra. Đỗ Địch An nhìn lên tường cao lâm vào trong suy tư. Đột nhiên, hắn nghe thấy được phương hướng của ngục giam phía xa xa có hai đạo khí tức nhanh chóng chạy tới, một là mùi của nhân loại. Một là mùi của ngựa, trong lòng hắn cả kinh. Đến truy tung ta sao? Hắn vội vàng rời xa cứ điểm tường cao chạy đi chỗ khác. Sau khi chạy ra hơn 1.000 mét hắn mới ngừng lại, chỉ nghe đến cỗ khí tức vẫn là dọc theo phương hướng lúc trước thẳng tắp chạy tới, cũng không vì vị trí của hắn thay đổi mà điều chỉnh phương hướng. không có cảm giác được ta, không phải đuổi theo ta. Đỗ Địch Hàn ánh mắt khẽ động, đáy mắt hiện lên một ít sắc lạnh. Tách tách, một thất màu đen đại mã nhanh chóng rong ruổi, một thanh niên đang không ngừng dùng roi chút lên hắc mã. Lúc trải qua một khu rừng nhỏ thì bỗng nhiên từ bên trong nhảy ra một đạo thân ảnh, hắc mã cả kinh vội vàng dừng lại, móng trước giơ cao lên rồi hí dài. Thanh niên đang ngồi trên ngựa ngạc nhiên, không thể nắm chặt, lập tức lăn mình xuống. Lúc hắn rơi xuống đất đồng thời đạo thân ảnh kia đánh tới đè hắn xuống đất, trong tay nắm chặt một cục đá cứng hung hăng nện xuống người hắn. Lúc thanh niên này nhìn thấy gương mặt thân ảnh đang dốc sức đè trên người mình thì đồng tử mãnh liệt áp xúc, hoảng sợ thất thanh thốt. Là ngươi, phốc một tiếng, hòn đá nện lên đầu hắn khiến hắn lập tức ngất đi. Đỗ Địch Hàn giơ hòn đá lên liên tục nện lên đầu hắn, thẳng đến lúc sọ hắn truyền đến thanh âm bị vỡ tan mới dừng lại, miệng thở dốc đồng thời xoay người đi đến trước mặt hắc mã đang bối rối, cầm lấy cương ngựa buộc lên tiểu thụ bên cạnh, sau đó lại trở lại trước chỗ thi thể thanh niên đã chết, ánh mắt quét qua khôi giáp của hắn. Lập tức biết được hắn đến từ ngục giam Hoa Kinh Cức. Đột nhiên nhìn trên lưng thấy thanh niên này có một cuốn đồng, đây là đồ vật để chứa đựng thư tín ngày mưa của bọn canh ngục. Ánh mắt Đỗ Địch Hàn lóe lên mở cuốn đồng ra, thấy bên trong có một quyển gia cừu, run run mở ra lập tức nhìn thấy một bức họa của chính mình, phía dưới là của lý lịch sơ lược của mình. Đỗ Địch Hàn, nam, 16 tuổi, toàn thành truy nã, phàm là tin tức thuộc về người này thưởng 100 miếng kim tệ. Đỗ Địch Hàn sau khi xem xong, yên lặng xé nát bản truy nã. Khóe miệng khẽ động thoáng cái. 100 kim tệ, xem ra ta vẫn rất đáng tiền. Đối với khu cư dân bình thường nhà mà nói, 100 kim tệ là khoản tiền cả đời cũng rất khó để kiếm được. Lúc này còn chưa tới thời gian đưa bữa tối, khoảng cách thời gian đưa cơm cũng đã qua rất lâu, hẳn là lính canh ngục sau đó cảm thấy không đúng nên lại trở về dò xét, so với dự đoán của ta còn sớm hơn, may là lệnh truy nã đã bị chặn đứng ở nơi này. Đỗ Địch Hàn ý thức được sự tình gấp gáp, lệnh truy nã đã được đưa ra nên hành động của hắn sẽ phải bị hạn chế rất nhiều. May mắn là thế giới này vẫn chưa tiến tới thời đại công nghệ thông tin có thể đồng thời phát ra tất cả các lệnh truy nã cũng một lúc nên bây giờ bọn chúng muốn phát hết ra tất cả các khu vực sẽ cần không ít thời gian. Hắn phải hoàn thành sớm kế hoạch trước khi lệnh truy nã được công bố khắp nơi. Sau khi lột sạch áo giáp trên người hắn, Đỗ Địch Hàn thay đổi nội y sau đó vứt bỏ trong bụi cỏ bên cạnh, sau đó lôi thi thể của hắn ném vào. Về phần giả dạng thanh niên để lấy thân phận hắn lẫn vào cứ điểm. Khôi giáp và thân hình của hắn quá lớn, nếu mặc vào sẽ không đối xứng rất dễ dàng bạo lộ. Sau đó Đỗ Địch Hàn lôi hắc mã đến rừng cây bên cạnh, nhặt thạch đầu lên đập chết nó, nếu để ngựa quay lại thì sớm muộn gì chuyện ở đây cũng sẽ bị bạo lộ. Làm xong những này, hắn tìm trên người thanh niên lấy một chồng ngân tệ ở trước ngực, cúi người mò đến trước tường cao, thông qua khứu giác cảm ứng vị trí các binh sĩ tuần tra, một lát sau khi một đội tuần tra đi xa thì hắn lập tức thủ sẵn vách tường, giống như con nhện nhanh chóng trèo leo lên. Chương 161, chúng ta đang đợi ngươi. Đỗ Địch Hàn cầm lấy khe hở cự thạch lặng lẽ bò lên trên. Bên trái khoảng 150m một tên, phía bên phải 150m một tên, khoảng mỗi 300m sẽ có một binh sĩ đóng quân trông coi. Đỗ Địch Hàn cảm ứng mùi, vị trí hắn chọn vừa rồi đều là hai vị trí trung tâm, lúc hắn leo lên đến giữa vách tường thì đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn kéo đến. Đỗ Địch Hàn nán lại trên tường lặng lặng chờ đợi, một lát sau, mưa lớn hàng lâm xuống. Đỗ Địch Hàn lập tức mượn cơ hội lặng lẽ mò đi lên, lúc leo lên đến đỉnh bộ liền nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy hai vị binh sĩ đã rời khỏi, trở lại đỉnh tránh mưa. Trời đang mưa nên binh sĩ đều lui lại, Đỗ Địch Hàn nắm lấy cơ hội, lập tức xoay người lên, nhanh chóng lướt qua tường cao theo một chỗ khác bò xuống. Dù mùi sẽ bị áp chế lúc trời đang mưa nhưng phạm vi 7-8 dặm chung quanh hắn vẫn có thể cảm nhận được. Hắn cúi thấp mình vụng trộm chạy tới, ngẫu nhiên gặp phải đội tuần tra đan chéo. Tránh cũng không thể tránh liền nằm dạp trên mặt đất ẩn giấu, dù mưa ở nơi này đối với thân thể có hại rất lớn nhưng hắn cũng mặc kệ, dù gì hắn cũng đã dầm mưa không ít. Nửa giờ sau, trong khu sinh hoạt của khu buôn bán có một đạo thân ảnh từng bước chạy vội trong mưa, nơi này ngoại thành cánh đồng bát ngát nên không có người đi đường, đợi mưa tạnh hắn mời cởi quần áo trên người ra vắt khô sau đó tiếp tục mặc vào, đi vào một tòa ngoại thành trong trấn nhỏ gần đó. Ta đã trở về, Đỗ Địch Hàn nhìn qua thị trấn nhỏ, ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng yên lặng mà nói một câu, sau đó lặng yên không một tiếng động mà đi vào tiểu trấn. Hắn đi vào trạm dịch ở bên trong thị trấn nhỏ, mướn lão bản một con ngựa. Lão bản thấy y phục Đỗ Địch Hàn ướt nhẹp kỳ quái nhưng thấy ngân tệ mà Đỗ Địch Hàn đưa đến nên cũng không hỏi nhiều, lấy hai con ngựa cho hắn. Đỗ Địch Hàn xoay người cưỡi một đại mã, đồng thời lôi kéo một con ngựa khác chạy đi. Sau khi rời khỏi thị trấn nhỏ, Đỗ Địch Hàn đi theo một con đường ở ngoại thành với tốc độ cao nhất, hắn không đi vào khu buôn bán. Chỗ đó đường đông nhãn tạp, khó tránh khỏi thu hút sự chú ý, hơn nữa có khu phố cấm ngựa đi vào, trừ phi có thân phận quý tộc. tách tách, theo vùng ngoại thành một đường đi về phía trước. Đỗ Nịch An thay phiên dùng hai con ngựa, từ vùng ngoại thành chạy đi, mặc dù có chỗ đường vòng, hơn nữa ngẫu nhiên cũng sẽ gặp sói hoang và nhím tập kích, do đó phải cẩn thận hơn rất nhiều. Trời sắp tối rồi, Đỗ Nịch An nhìn sắc trời, chạy nhanh đi. 2 giờ sau, ở gần một trong 6 tòa giới hạn của khu dân cư và khu buôn bán, phương hướng gần cự bích nhất, người ra vào ở đây không nhiều lắm, lúc này một thất hắc mã chạy nhanh đến, bên trên một đạo thân ảnh gầy yếu đang ngồi, lúc đến trước thông đạo trên đường nhỏ mới giảm tốc độ xuống, cùng đám người đi vào trong thông đạo. Đỗ Nịch An ngồi trên ngựa nhìn ra xa thấy trên tường ở nơi này còn chưa xuất hiện lệnh truy nã hắn, đáy lòng mới nhẹ nhàng thở ra, biết rõ tin tức còn chưa truyền đến đây, đỡ phải tốn nhiều sức hơn. Từ khu buôn bán đi vào khu dân cư không cần kiểm tra, nhưng từ khu dân cư khu đi vào khu buôn bán lại kiểm tra rất nghiêm ngặt. Bởi vậy, Đỗ Nịch An ngồi trên lưng ngựa, một đường an ổn xuyên qua thông đạo, một con ngựa khác đã bị vứt bỏ ở trên đường, nếu không một người mang theo hai con ngựa rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Dù sao lệnh truy nã sớm muộn cũng sẽ truyền tới, mà những người đuổi bắt cũng sẽ chạy đến nghe ngóng tin tức, quá mức gây chú ý thì sẽ càng dễ bị đối phương truy ra. Sau khi đi ra từ thông đạo, Đỗ Nịch An chậm rãi tăng tốc, lần nữa lao nhanh đi. Khu dân cư, cũng không biết thúc thúc và dì thế nào, có bị ta liên lụy hay không, 3 năm qua đi, chân của dì có còn đau vào lúc trời mưa hay không. Đỗ Nịch An một đường chạy nhanh đồng thời nghĩ đến vợ chồng Gia La. Nếu nói là trên đời này có người làm cho hắn cảm thấy nợ thì ngoại trừ cha mẹ và tỷ tỷ thì chính là vợ chồng Gia La. Bất quá tưởng niệm chỉ là tưởng niệm, hắn biết rõ thân phận của mình lúc này không nên xuất hiện trước mặt bọn họ, hơn nữa cũng không có thời gian tìm bọn họ. Sắc trời đã tối, Đỗ Nịch An dùng tốc độ cao nhất để chạy, muốn vào khu dân nghèo trước khi đến thời gian cấm ban đêm. Vài giờ sau, đi đến trước bức tường giới hạn của khu dân nghèo, Đỗ Nịch An cưỡi ngựa qua trở lại khu dân nghèo đã lâu. Khứu giác nhạy cảm lập tức cảm nhận được không khí vẩn đục đập vào mặt, cùng các mùi kỳ quái khó nghe khác. Hắn cưỡi con hắc mã cũng đã mệt nhọc không chịu nổi, tiến về phía nhà xưởng lúc trước bọn Berry đã từng tìm được, chỗ đó ở ngoại thành của khu dân nghèo. Lúc này đã đến thời gian cấm đi lại ban đêm, trên đường có binh sĩ tuần tra, nếu thấy có người đi đường, nhẹ thì quát tháo ẩu đả một phen, nặng thì bắt về giam giữ mấy ngày. Đỗ Nịch An cưỡi đến nửa đường gặp phải đội tuần tra lập tức bỏ qua hắc mã, tùy tiện dựng một cái lều bên ngoài khách sạn. Sau đó thừa dịp bóng đêm đi đường vòng khác. Có khứu giác cảm ứng, đội tuần tra ban đêm thưa thớt ở nơi này cơ hồ khó có thể đụng phải hắn. Vài giờ sau, Đỗ Nịch An đi tới nhà xưởng ở một vùng hoang vu tại khu dân nghèo, chung quanh cỏ dại trải rộng, dương mắt nhìn lên thấy nhà xưởng đen kịt đang đứng lặng trong cỏ dại hoang dã. Đỗ Nịch An không nghe thấy mùi của bọn Berry, chân mày nhíu lại, bất quá nghĩ đến hơn 3 năm qua mình chưa bao giờ trở về, bọn hắn không ở đây cũng là bình thường, lúc này đẩy cỏ dại đi vào trong nhà xưởng. Hắc ám không hề ảnh hưởng đến thị giác của hắn, trong nhà xương mọc một ít cỏ dại nên nhìn có chút hoang vu, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, rất nhanh tìm được một số nguyên liệu mà hắn bảo bọn Berry mua, không nghĩ tới 3 năm qua đi mà những tài liệu này vẫn ở đây, không bị bọn hắn bán lấy tiền. Đỗ Nịch An yên lặng vuốt ve những giường chứa đựng những vật liệu kia trầm mặc một lát rồi từ bên trong lấy một ít than đá bôi lên mặt, sau khi làm xong, hắn tìm một vị trí tương đối sạch sẽ nằm xuống nghỉ ngơi. Từ lúc đào thông đạo chạy đi đến giờ đã 2 ngày 1 đêm hắn không ngủ, lúc này tinh thần lẫn thể xác sớm đã mệt mỏi. Ngày kế tiếp, ánh rạng đông vừa lộ ra, Đỗ Nịch An tỉnh lại rời khỏi nhà xưởng tiến về phía quảng trường, nơi có tín hiệu liên lạc của bọn họ, hắn lập tức nhìn thấy quảng trường có chỗ khắc ký hiệu mã hóa đặc thù mà hắn dạy cho họ. Địch An, đồ vật chúng ta đã mua xong rồi. Địch An, người không sao chớ, tất cả mọi người đang đợi ngươi. Địch An, chúng ta ở nhà xưởng chờ ngươi. Đỗ Nịch An nhìn lên phía trên có lưu lại một mảnh dài tin tức, nhất thời ngơ ngẩn, từ dấu vết ở nơi này xem xét thì tin tức này đã hơn 1 năm, hắn nhìn thoáng qua rồi quay người rời khỏi. Chương 162, nhiều hạt mưa nhỏ sẽ thành mưa to. Trong hồ, ngục giam Hoa Kinh Cức, buổi chiều 3 giờ 16 p, trong một văn phòng hoa lệ tươi đẹp trên tầng cao nhất của tòa, giám ngục trưởng John cùng với quản gia của hắn đang ngồi ở phía trước sân thượng uống trà chiều. Đang nằm sấp phía trên bàn cơm là một con mèo đen đang gặm một khối bánh mì lớn kẹp thịt xông khói. Những người làm việc cho giám ngục trưởng đương nhiên biết rõ, hắn là một người có ái tâm phi thường, cuộc đời hắn chỉ yêu thích nhất là nuôi dưỡng một vài tiểu động vật, trong đó yêu thích nhất là mèo và chó. Hắn rất cưng chiều con mèo này, thậm chí còn đặc biệt mời một vị du họa đại sư về đây để vẽ chân dung cho chó và mèo của hắn, hắn treo tranh vẽ thú cưng khắp nơi phòng làm việc của mình. Đã từng có một vị lính canh ngục vì chơi bài quá muộn mà quên cho chó săn, cây gì, của hắn ăn bữa tối, kết quả là một tuần lễ sau không một ai nhìn thấy hắn được ăn qua thứ gì. Tiểu tử tham lam, John sờ lên đầu mèo đen, trên mặt hắn lộ ra vẻ hiền lành cũng nụ cười trìu mến. Chỉ mới 38 tuổi mà hắn đã ngồi vào vị trí này, ngoại trừ bối cảnh khổng lồ sau lưng thì bổn sự của bản thân hắn càng khiến người ta không dám bỏ qua. Trời lại mưa rồi, quản gia nhìn mưa bên ngoài cửa sổ mà giận dữ nói. Xôn cười nhạt một tiếng, nói, chỉ là mưa nhỏ mà thôi, nhiều hạt mưa nhỏ sẽ chuyển thành mưa to. Quản gia đáp lại, Xôn vẫy tay ra hiệu cho thi nữ bên cạnh, người phía sau rất nhanh đã hiểu được ý của hắn, liền thuận theo mà đưa một chiếc áo lông tơ mềm mại đến. Cột sống lại đau rồi, mặc thêm áo vào đi. Xôn đưa áo bông cho quản gia. Quản gia vội vàng đứng lên cảm tạ, sau khi mặc thêm áo lông tơ, hắn giận dữ nói. Mỗi lần đến mùa mưa là bệnh cũ liền tái phát, vẫn không thay đổi được. Xôn mỉm cười, lúc này một nữ tử dáng người thon thả từ bên ngoài nhanh nhẹn bước vào, tới gần ghé sát lỗ tai hắn mà thấp giọng nói vài câu. Nghe nàng nói, vẻ vui tươi trên mặt Xôn chậm rãi mà biến mất từng chút một, hắn khẽ gật đầu nhìn mưa nhỏ ngoài cửa sổ nói khẽ. Ngươi nói không sai, nhiều mưa nhỏ sẽ gây thành mưa to. Quản gia chú ý tới biểu lộ trên mặt hắn, liền hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Một phạm nhân đã chạy mất. Xôn nói khẽ, chính là tên tiểu tử đã đến đây 3 năm trước, vừa rồi lính canh ngục truyền tin đến, hắn đã rời khỏi nhà tù, ở trong phòng giam phát hiện có một cái hố nhỏ, hẳn là hắn đã đào đường ngầm mà vượt ngục rồi. Vượt ngục sao? Quản gia hơi kinh ngạc, hắn có công cụ sao? Bên ngoài là hồ, hắn vượt ngục chỗ nào? Hẳn là trong lúc làm việc đã ăn cắp được công cụ, sau khi đào thông toàn bộ đáy hồ liền từ đáy hồ mà chạy ra. Xôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay hắn khẽ điểm trên mặt bàn, nói. Bán kính của hồ mà chúng ta ngồi cũng hơn 300 mét. Mặt mũi quản gia tràn đầy khiếp sợ, nói. Đào ra thông đạo ở đáy hồ, điều này sao có thể xảy ra, hắn đào thông đạo dài như vậy thì vận chuyển đất đi đâu. Nữ tử thon thả bên cạnh cung kính nói. Nghe lính canh ngục nói, hắn đưa bùn đất vào phòng giam lừa gạt là đất ở trên tường, bởi vì bôi lên trông quá đồng nhất, dưới ánh sáng lờ mờ đã không bị lính canh ngục phát giác. Đến khi lính canh ngục vào trong mới nhìn rõ mặt đất cùng vách tường của phòng lao này có một mảng cao hơn hẳn so với những phòng giam khác. Tên quản gia lập tức ngơ ngẩn nói không ra lời. Xôn đưa tay vuốt ve con mèo đen vẫn đang gặm miếng bánh mì kẹp thịt trên bàn. Con mèo đen này vẫn luôn hờ hững với câu chuyện của bọn họ, mà chỉ chuyên tâm ăn uống. Hắn khẽ vuốt vuốt bộ lông tơ mềm mượt trên người con mèo, nói khẽ. Truyền lệnh truy nã xuống, thêm vào đó thông báo xuất động Hắc Kỵ quân lập tức truy tra hướng đi của tội phạm. Vâng, nữ tử thon thả đồng ý một tiếng rồi quay người lui ra. Đợi đã, Xôn gọi nàng lại, ánh mắt vẫn hiền lành mà nhìn con mèo đen ngoan ngoãn nằm trong vòng tay, nói khẽ. Bảo người phụ trách đưa cơm trong nhà giam gần đây đi cùng cây gì. Lông tơ trên người nữ tử thon thả kia dựng thẳng sau đó quay người nhanh chóng rời khỏi. Đợi sau khi nàng rời đi, quản gia Peter vẫn hơi choáng váng, liền không nhịn được mà nói. Cấu tạo ngục giam của chúng ta không có lấy một kẽ hở. Ngay cả muốn đi nhà vệ sinh bên ngoài cũng có lính canh ngục trông coi, hắn làm sao có thể chạy trốn được. Xôn khẽ lắc đầu, nói, có lẽ không có ưu điểm lại chính là khuyết điểm lớn nhất, bởi vì ngục giam được kiến tạo ở đáy hồ cùng với tường thể vô cùng kiên cố, trước nay chúng ta vẫn cho là sẽ không có ai ngu ngốc đến độ đục mảng tường dày như vậy, huống chi bên ngoài còn là đáy hồ, những phạm nhân khác cũng cho là như vậy nhưng đây là một tư tưởng hết sức sai lầm, đục tường chưa hẳn là phải đục phá. Độ dày của tường lại vô tình khiến cho việc thông đạo trở nên dễ dàng hơn, không ai nghe thấy chấn động, đây là ưu thế lớn nhất của ngục giam của chúng ta. Nhưng hôm nay lại là tai hại lớn nhất, quản gia trầm mặc lại, thở dài nói. Nếu thật sự là như vậy, việc lần này coi như là một lời nhắc nhở cho chúng ta, ngục giam kiên cố khiến chúng ta buông lỏng cảnh giác, quá mức chủ quan, nếu như thường xuyên điểm danh tra cương vị, tuyệt đối sẽ không một ai có thể đào được thông đạo mà vượt ngục dù chỉ là vài mét. Xôn khẽ gật đầu. May mắn chỉ là một tên tiểu tử. Nói xong, hắn vỗ vỗ con mèo đen trên bàn cười nói. Ăn no rồi thì đi chơi đi. Tại một xóm nghèo ở phía Bắc, trong một góc nhỏ hoang vu vắng vẻ trên đường phố có một tòa nhà xưởng cỡ nhỏ. Đỗ Địch An mua được một ít đồ ăn ở tử quán ven đường, hắn mướn một chiếc xe ngựa dựng bên góc, trong lúc ngồi trên xe ngựa hắn đã ăn xong đồ ăn mua được trong tử quán, cảm giác mệt nhọc suốt mấy ngày qua lập tức tiêu trừ đi rất nhiều, thân thể hắn cũng khôi phục được vài phần sức lực. Bước xuống xe ngựa, Đỗ Địch An đảo mắt nhìn sơ qua nhà xưởng nhỏ này một thoáng, vừa định bước vào bên trong thì nhìn thấy một chương bố cáo treo bên ngoài nhà xưởng, lại là lệnh truy nã của mình. Chỉ mới qua một đêm mà lệnh truy nã đã truyền đến nơi này, hiệu suất đúng là rất nhanh. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, hắn không tránh đi mà vẫn đi về phía trước nhà xưởng, bước vào bên trong nói với lão đầu bảo vệ cổng. Ta tìm mấy người Barry, Curran, Jose, giúp ta gọi bọn hắn ra đây. Lão đầu buồn bã ỉu xìu nâng đôi mắt lên lườm Đỗ Địch An một cái, nói. Bọn hắn đang làm việc, người tìm bọn hắn có việc gì? Đỗ Địch An rút 3 đồng tiền trong túi ra đưa cho hắn, nói. Giúp ta gọi bọn hắn đi ra, cứ nói là bằng hữu cũ của bọn hắn đến thăm. Lão đầu nhìn thấy tiền đồng thì bộ dáng buồn ngủ bộ lúc trước lập tức biến mất, hắn mở to mắt, cười ha hả mà thu hồi tiền đồng, nói. Được, ngươi cứ chờ ở đây, ta đi gọi bọn hắn cho ngươi. Nói xong hắn quay người rời khỏi. Chương 163, làm lớn. Đỗ Địch An lẳng lặng đứng chờ ở bên cạnh, lão nhân này không thể nhận ra hắn là người trên lệnh truy nã cũng là điều hết sức bình thường, bởi giờ phút này hắn đã ghim tóc lên gọn gàng, khác xa với bộ dáng tóc tai bù xù trên lệnh truy nã. Trong 3 năm này, tuy lính canh ngục thường xuyên tra tấn tù phạm nhưng bọn chúng cũng không có ấn tượng sâu về khuôn mặt của tù phạm, dù sao cũng một thời gian dài không có trải chuốt, hơn nữa cũng không ai có hứng thú đi nhớ kỹ gương mặt một kẻ hẳn phải chết. Bởi vậy lính canh ngục chỉ dựa vào ấn tượng để vẽ người, hoàn toàn không giống với bộ dáng thực tế của hắn, tuy bên cạnh còn có kèm theo một bức họa lúc hắn mới vào ngục, để lộ ra ngũ quan thanh tú nhưng cũng đã qua đi 3 năm, hình dạng của hắn đã xuất hiện biến hóa rất lớn. Phải biết rằng, giai đoạn sinh trưởng nhanh chóng nhất của một người là lúc 10 tuổi đến 16 tuổi, hắn hôm nay hoàn toàn khác xa so với bộ dáng còn có nét ngây thơ thanh tú trên khuôn mặt như trước kia, chịu cực hình và phải phát triển trong sự thống khổ cùng đói khát. Khuôn mặt của hắn càng thêm gầy, lông mày cốt cao thẳng, tuy bây giờ chỉ mới 16 tuổi, nhưng lại có vài phần khí chất trưởng thành cùng lãnh lệ. Huống chi trên mặt hắn còn có bôi than đá, ngay cả người quen cũng phải cẩn thận ngưng mắt nhìn hồi lâu mới có thể nhìn ra một chút hình dáng quen thuộc. Một lát sau, lão đầu quay trở về dẫn theo 4 đạo thân ảnh phía sau, theo thứ tự là Barton, Curran, Jose cùng Barry. 3 năm qua đi, bộ dáng 4 người bọn họ cũng có biến hóa rất lớn nhưng Đỗ Địch An vẫn là vừa nhìn đã nhận ra được. 4 người nhìn thấy Đỗ Địch An ngay cửa ra vào, thì trên mặt ai nấy lộ ra vài phần nghi hoặc, vội tiến lên phía trước nói. Ngươi là, Đỗ Địch An mỉm cười, nói, đi theo ta, vứt nhà xưởng đi. Vứt nhà xưởng sao? 4 người họ vừa nghe đến mấy chữ này ngay lập tức ngạc nhiên, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, Barry kích động mà nói. Ngươi rốt cục cũng trở lại rồi, địch. Đỗ Địch An đưa khua tay ngắt lời hắn mà nói. Đi theo ta trước đã. Barry khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến điều gì liền biến sắc, cũng không nói thêm gì nữa. 4 người khác liếc nhìn nhau, trong đó Barry hơi do dự muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Thấy 4 người họ muốn đi theo Đỗ Địch An rời khỏi đây, lão đầu kia vội vàng nói. Còn đang trong thời gian làm việc mà các ngươi 4 cái muốn đi đâu, không cần tiền lương nữa sao? Barry liền nói, đại gia, người giúp chúng ta xin phép nghỉ đi, cái này ta không giúp được. Lão đầu lập tức lắc đầu cự tuyệt. Đỗ Địch An nói với 3 người họ, nhiệm vụ ở đây không được rồi, đi theo ta. 4 người nhìn nhau, cũng đã tờ mờ đoán được chuyện gì, liền không nói thêm gì nữa. Lão đầu ngạc nhiên mà nhìn Đỗ Địch An, nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì đó, nếu bọn hắn rời khỏi đây sẽ không có 2 tháng tiền lương. Đỗ Địch An không có để ý tới hắn, xoay người rời đi. 3 người lập tức đuổi theo. Một lát sau, Đỗ Địch An cùng 3 người kia về tới trước nhà xưởng đã vứt đi trên vùng hoang vu. Đỗ Địch An, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi lại bị truy nã, 3 năm nay ngươi đi đâu, trên lệnh truy nã nói ngươi là tội phạm tội ác tày trời, rốt cuộc ngươi đã phạm vào tội gì, chẳng lẽ là giết người? Ta không tin, Barry vội vàng hỏi thăm, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Đỗ Địch An đảo mắt nhìn qua từng người, lúc nhìn thấy trên mặt Barry trên có chút sầu lo, tận sâu đôi mắt hiện lên một ít hào quang, nói với mấy người bọn họ. Lệnh truy nã nói không sai, trước kia ta không có phạm tội, nhưng bây giờ sẽ bắt đầu có. Hắn nhìn qua 4 người, nói, các ngươi nguyện ý cùng ta làm đại sự một phen không? 4 người kia liếc nhìn nhau, Curran nhỏ giọng hỏi, là việc trước kia sao? Đỗ Địch An mỉm cười, khẽ lắc đầu nói, việc lớn hơn. 4 người họ nhìn lại, trên mặt ai nấy đều xuất hiện vẻ do dự, ánh mắt Barry phức tạp nói. Đỗ Địch An, hay là chúng ta dừng tay lại đi, cứ như vậy mà sống một cuộc sống bình thường qua ngày không phải rất tốt sao? Tuy nhiệm vụ mỗi ngày của chúng ta bây giờ có chút khổ nhọc nhưng cũng được ấm no. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, biểu lộ vẫn không thay đổi, nói với người còn lại. Còn các ngươi thì sao? Curran lo lắng mà nói. Chúng ta tuy rất muốn giúp ngươi, thế nhưng mà hiện tại ngươi đã bị truy nã rồi, một khi bạo lộ thì coi như xong. Barton không nói gì mà chỉ nhìn Đỗ Địch An, chờ sau khi Curran nói xong, hắn bỗng nhiên nói. Đỗ Địch An, bất kể ngươi muốn điều gì ta đều đi theo ngươi, ta nói rồi, mạng của ta là ngươi cho, bây giờ ngươi có bảo ta chém giết đánh cướp thì ta cũng sẽ đi. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Ta cũng thế, Joseph cắn răng nói, lúc trước ta lờ đã từng nói, ta không muốn tiếp tục trải qua cuộc sống ăn bữa nay không có bữa sau, tuy đã tìm được công việc bên trong nhà xưởng, nhưng người khác nhìn chúng ta như thế nào? Xem thường, chán ghét, ta sớm đã chịu đủ rồi. Curran cùng Barry khẽ giật mình im lặng, Ba Tần thấy hai người kia không lên tiếng, liền phẫn nộ mà nói. Đỗ Địch An hiện tại đã bị truy nã rồi, đúng là tứ cố vô thân, chẳng lẽ các người cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Đỗ Địch An bị truy nã hay sao? Curran hơi cắn răng, nói, ta cũng không muốn, thế nhưng mà chỉ dựa vào mấy người chúng ta có thể làm được cái gì? Chẳng lẽ có thể triệt tiêu lệnh truy nã Đỗ Địch An đi hay sao? Ba Tần cứng lại, cả giận nói, hôm nay Đỗ Địch An cần sự trợ giúp, các ngươi lại rút lui, làm như thế không phải là phụ lòng Đỗ Địch An lúc trước đã đưa các ngươi ra khỏi cô nhi viện sao? Sắc mặt hai người kia khó coi, nói không ra lời. Đỗ Địch An nhìn bọn hắn, nói, các ngươi không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào cả, ta nói rồi, ta đưa các ngươi ra là để hồi báo ân tình lúc trước các ngươi chiếu cố ta. Nếu như các người muốn bình tĩnh một thời gian thì bây giờ có thể rời đi, nhưng hy vọng các người tốt nhất đừng bạo lộ chuyện nơi đây. Hai người kia nghe Đỗ Địch An nói vậy thì cúi đầu, Curran nắm tay thành nắm đấm cắn răng nói. Chết tiệt, ta bất chấp mọi thứ rồi, cùng lắm là liều mạng, dù sao thì lão tử cũng đã chịu đủ những lời cười nhạo chế giễu ngu xuẩn kia rồi. Barry đột nhiên thấp người cúi đầu nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta không cách nào làm được, là ta có lỗi với ngươi rồi rồi. Bây giờ ta chỉ muốn có thời gian bình tĩnh, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện nơi đây. Thần sắc Đỗ Địch An vẫn không thay đổi, hắn khẽ gật đầu nói. Được, chúc ngươi hạnh phúc, ngươi đi đi. Barry giơ tay lên gạt đi dòng nước mắt, không dám nhìn mấy người Ba Tần, cũng không quay đầu nhìn lại mà xoay người rời khỏi. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn rời đi, từ đáy mắt hiện lên một ít lạnh ý. Chương 164, hối lộ, chờ sau khi Barry rời đi. Ba Tần thở dài nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An, người cũng đừng trách Barry, hắn đã tìm được hạnh phúc của mình. Từ cuối mùa tuyết đen năm trước, hắn đã chủ tính việc sanh con, bảo hắn dứt bỏ gia đình của mình cũng thực sự là làm khó hắn rồi. Đỗ Địch An hơi im lặng, nói, ta có thể hiểu được. Cron nhỏ giọng mà nói, Đỗ Địch An, người vừa nói muốn làm đại sự, rốt cuộc là đại sự gì vậy? Đỗ Địch An không trả lời, mà hỏi lại, kim tệ lần trước ta cho các người có còn lại không? Ba người liếc nhau, Joseph vò đầu nói, tiền lúc đầu bỏ học phí cùng mua tài liệu còn thừa lại 28 miếng, về sau Ba Tần cùng ta sinh bệnh đã dùng đi một ít, lại ăn uống hết một ít, cộng với việc chúng phòng trọ chúng ta thuê ở quá đắt, đành phải mua một cái phòng nhỏ, lại tiêu hết một ít, hôm nay chỉ còn lại có 19 miếng kim tệ. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói, lúc trước ta nói kim tệ này thừa cho các ngươi trang trải học phí, hôm nay ta lại bị người hãm hại vào tù, mấy ngàn miếng kim tệ gửi ngân hàng trước kia đều đã bị mất. Chỉ có thể mượn trước các ngươi một ít thôi. Ba người khẽ giật mình, kinh ngạc mà nhìn Đỗ Địch An. Mấy ngàn miếng kim tệ gửi ngân hàng, nhiều như vậy, ba người kia trợn tròn hai mắt, nhìn kim tệ là khái niệm gì? Có thể phủ kín cả cái giường, nằm ngủ ở trên đó. Chuyện ngươi bị người hãm hại không phải là liên quan đến tiền của ngươi đấy chứ? Ba Tần không khỏi hỏi, ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, không nói gì, nói. Chuyện này sau này hãy nói, hôm nay thời gian cấp bách. Lệnh truy nã đã trải rộng các nơi, thời gian càng lâu thì tỷ lệ ta bị bạo lộ càng lớn, chúng ta phải nắm chắc thời gian di chuyển, bước đầu tiên trước mắt chính là trước tiến vào khu buôn bán. Đi vào khu buôn bán, ba người kia ngơ ngẩn lần nữa, Cron nhịn không được nói. Khu buôn bán không phải ở đằng sau khu cư dân, phần đông chỗ đó đều là quý tộc cùng phú thương, người như chúng ta làm sao có thể đi vào trong đó, ngay cả khu dân cư còn vào không được. Đỗ Địch An nhìn ba người bọn hắn, nói. Cái này các ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Bây giờ chúng ta đi lấy tiền trước. Ba người liếc mắt nhìn nhau nhẹ gật đầu. Đỗ Địch An bảo ba người kia dẫn đường, trở lại phòng mà bọn hắn ở. Phòng này nằm ở vị trí vắng vẻ, trong một khu phố dơ giấy bẩn thỉu, khắp nơi đều là rác thải, không ai thu thập, ruồi muỗi bay loạn. Đỗ Địch An ở ngoài cửa chờ đợi, một lát sau, ba người họ đi ra, trong tay cầm theo túi hành lý cùng với một cái túi vải thô nhỏ, bọn hắn đưa túi nhỏ cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An, phần của Barry, Ba Tần do dự mà mở miệng, Đỗ Địch An khoát tay nói, của hắn thì thuộc về hắn, trên thực tế, hắn sớm đã thông qua mùi nghe thấy được mà biết được Barry đã sớm trở lại rồi, hắn cũng chỉ vừa rời đi, cái phần kia của hắn đoán chừng cũng là hắn lấy đi rồi. Chúng ta đi thôi, Đỗ Địch An thu hồi kim tệ đến ba người đưa đến, cùng sở hữu 14 miếng, rồi quay người rời khỏi con đường này. Một lát sau, bọn hắn đi đến trước một tiệm may. Đỗ Địch An móc hai tấm ngân tệ ra đưa cho Ba Tần, bảo hắn đi vào trong tiệm mua cho mỗi người mua một bộ đồ, chất lượng phải là thượng đẳng nhất. Ba Tần cầm lấy ngân tệ đi vào bên trong tiệm may, rất nhanh đã quay trở lại, trong tay hắn là bốn bộ đồ chất vải tơ lụa hỗn hợp. Đỗ Địch An bảo ba người bọn họ chia nhau thay đổi, mình cũng thay đổi quần áo mới, sau khi thay xong thì ném toàn bộ quần áo cũ xuống rãnh nước sâu xung quanh đó. Sau đó Đỗ Địch An dẫn ba người bọn họ đến thuê mấy tên nam tử thô lỗ, dẫn bọn hắn đến bên trong nhà xưởng, chuyển tất cả những vật liệu đã mua ra bên ngoài nhà xưởng mà vứt bỏ lên đất. Chứng kiến những vật liệu giá trị mấy chục kim tệ này cứ như vậy mà bị vứt bỏ, ba người Ba Tần có chút giật mình đồng thời cũng hơi đau lòng, nhưng thấy được sự quyết đoán của Đỗ Địch An, trong lòng họ không khỏi xác định, lựa chọn của mình là chính xác. Đỗ Địch An, tại sao phải vứt bỏ những thứ này, lúc trước không phải ngươi phải dùng nhiều tiền mới mua được sao? Để đây sẽ bạo lộ, ngươi lo lắng Berry, Đỗ Địch An, Berry không phải người như vậy, hắn sẽ không mật báo. Người ta lo lắng không phải hắn, mà là sở thẩm phán. Bọn hắn sẽ truy xét đến đây sao? Khó nói, phòng ngừa vẫn là tốt nhất. Chờ sau khi tất cả những tài liệu này đều bị vứt bỏ, Đỗ Địch An bảo ba người bọn hắn đi tới bức tường ranh giới thứ hai trước rồi đợi hắn ở đó. Còn hắn quay về chân núi trước nhà xưởng, sau khi cho lão đầu 5 cái tiền đồng thì bảo hắn gọi Berry ra giúp. Đỗ Địch An, Berry nhìn thấy Đỗ Địch An tìm đến, trên mặt có chút khẩn trương cùng hổ thẹn. Đỗ Địch An tìm được một vị trí vắng vẻ yên tĩnh, nói với hắn. Chỉ dựa vào ba người Ba Tần bọn hắn giúp ta còn chưa đủ, ta thật sự hy vọng ngươi có thể tới, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, có thể đến ngoại thành Ưng Sơn tìm chúng ta. Ánh mắt Berry phức tạp, nói, thật sự thực xin lỗi, nếu như là lúc trước lẻ loi một mình, ta nguyện ý cùng ngươi đi mạo hiểm, nhưng hiện tại, ta chỉ muốn an an ổn ổn mà sống. Đỗ Địch An thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ngươi hãy suy nghĩ một chút đi. Nói xong, không để cho hắn có cơ hội nói thêm nữa mà vội quay người rời khỏi. Berry kinh ngạc mà nhìn bóng lưng Đỗ Địch An rời khỏi, bàn tay đang nắm chặt trong túi quần cũng nới lỏng ra. Sau khi cáo biệt Berry, Đỗ Địch An đi vào phía trước bức tường ranh giới thứ hai, thông qua truy tung mùi, hắn lập tức tìm được ba người Ba Tần, tiến lên kêu bọn hắn nói. Đợi lát nữa đi theo đằng sau ta, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong, liền đi đến ranh giới tường, ba người họ nhìn nhau, hơi khẩn trương, nhưng vẫn kiên trì đi theo đằng sau Đỗ Địch An. Đứng lại, thủ vệ binh canh giữ ở phía trước bức tường chặn lại trước mặt Đỗ Địch An, đôi mắt tam giác lườm Đỗ Địch An, chỉ thấy khí chất hắn bất phàm, quần áo cũng tương đối đáng giá, thái độ lại không quá mức nguội lạnh, nói ra. Muốn vào khu cư dân, xin lấy thẻ bài xác nhận thân phận của ngươi ra. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, đã đến gần hắn, từ trong lòng ngực móc ra một mai kim tệ đưa cho hắn, hạ giọng nói. Giúp đỡ chút, thủ vệ binh thấy vậy khẽ giật mình. Ánh mắt đang đặt trên miếng kim tệ chuyển lên nhìn vào mặt Đỗ Địch An trầm mặc khoảng 2 giây, hắn liền tiếp nhận đồ vật, không kiên nhẫn mà khua tay nói. Đi thôi, Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, dẫn đầu đi vào thông đạo, sau lưng hắn là đám người Ba Tần. Trái tim bọn người Ba Tần đập thình thịch loạn xạ liên hồi, không ngờ rằng phương pháp để đi vào khu dân cư của Đỗ Địch An chính là hối lộ, hơn nữa lại là trực tiếp hối lộ giữa ban ngày. Việc làm to gan lớn mật của hắn khiến ba người kia không khỏi dùng mình mà toát cả mồ hôi lạnh. Sau khi bám theo thông đạo mà tiến thẳng ra ngoài, thân thể cả ba người họ vẫn căng cứng ngắc không dám mở miệng lớn mà thở dốc. Chương 165, trở về. Sau khi đi vào bên trong cư dân khu, Đỗ Địch An thuê một chiếc xe ngựa bên ven đường, bảo ba người họ cùng lên xe nhìn về xa xa mà nói. Đi đến ranh giới bức tường, trong xe, Ba Tần vỗ ngực, mồ hôi lạnh không ngừng thấm thấu ra ướt cả trán, hắn nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An, lá gan của ngươi cũng ghê gớm thật. Ngộ nhớ tên thủ vệ kia mà tức giận thì biết làm sao bây giờ. Đến lúc đó cũng chỉ có thể quay người mà chuồn đi thôi. Đỗ Địch An buông tay nói. Ba người họ liếc mắt nhìn nhau, cười khổ im lặng. Phương pháp như vậy thật không phải ai cũng dám làm, đổi lại là đám bọn ta chắc chắn không dám. Curran hậm hực mà nói. Đỗ Địch An chỉ mỉm cười, nói. Các ngươi đều là công dân lương thiện tuyệt đối tuân thủ pháp luật, đương nhiên sẽ không dám làm, nếu đổi lại là ta của trước kia thì ta cũng không dám. Nhưng 3 năm trong ngục giam này, ngoại trừ việc đào thông đạo, thứ hắn học được cũng không chỉ là chịu khổ cùng thụ hình. Không ngờ rằng đi vào khu cư dân lại có thể đơn giản như vậy, chỉ cần một mảnh kim tệ là có thể. Joseph có chút cảm khái, khu cư dân đối với bọn họ mà nói là một thứ xa vời không thể chạm tới. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nói, chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều trở nên rất đơn giản, kể cả giết người. Giết người sao? Ba người họ thình lình nghe được hai chữ này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trái tim vô thức đập mạnh một cú, Ba Tần đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó liền nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An, ngươi tìm cách đi khu buôn bán không phải là muốn báo thù hãm hại ngươi đó chứ? Đỗ Địch An mỉm cười, vừa muốn nói chuyện gì đó thì đột nhiên chóp mũi hắn khẽ động, hắn nghe thấy được một mùi hương không giống người thường từ đằng xa đang phi nhanh đến, không khỏi vén nhẹ tấm màn xe lên mà xem xét một chút. Một lát sau, chỉ thấy phía trước con đường lớn mà cỗ xe ngựa của bọn hắn đang chạy như bay qua kia có 5 con đại mã màu đen đang băng băng phi đến, trên lưng ngựa là thân ảnh một người đàn ông mặc bộ khôi giáp màu đen bóng loáng, bên hông hắn có đeo một thanh trường thương cùng nhỏ kiếm, hung hăng lướt ngang qua xe ngựa của bọn hắn. Xuyên thấu qua khe hở của màn xe, Đỗ Địch An chú ý được trên vai mấy người bọn họ có một huân chương bụi gai. Đuổi theo sao, đáy mắt Đỗ Địch An hiện lên vài phần lãnh ý. Một lát sau, 5 con ngựa to lớn màu đen kia đi vào phía trước ranh giới bức tường, một người cầm đầu lôi kéo cương ngựa dừng lại, lớn tiếng quát mắng khiển trách mấy vị thủ vệ binh. Có từng gặp qua người trong lệnh truy nã này chưa? Mấy vị thủ vệ binh liếc nhìn nhau, lắc đầu nguầy nguậy nói. Chưa từng gặp qua, hừ, người cầm đầu này hừ lạnh một tiếng nói. Mấy ngày nay để ý canh gác thật cẩn thận cho ta. Nói xong hắn thúc giục con hắc mã đi vào bên trong khu dân nghèo. Sau khi 5 người này rời đi, thì mấy tên thủ vệ binh quay đầu lại nhếch miệng. Để tội phạm trong ngục giam chạy thoát rồi, còn ngang ngược với chúng ta. Đã không phải là cấp trên của chúng ta, còn ra lệnh cho chúng ta. Cái ngục giam Kinh Cức Hoa này không phải được xưng là ngục giam số 1 sao, không phải nói chưa từng có phạm nhân nào có thể chạy ra khỏi đó được sao, rõ ràng chỉ là một tiểu quỷ 16 tuổi mà cũng để vượt ngục trốn thoát, thật sự là quá buồn cười. Đương nhiên 5 vị hắc kỵ binh kia không thể nghe thấy những lời này, nếu không bọn hắn sẽ lập tức nổi giận mà vung đao múa kiếm. Đội trưởng, tên tội phạm kia sẽ tới chỗ này sao? Tên hắc kỵ binh chạy ở vị trí thứ 2 liền hỏi. Frank cũng không quay đầu lại, nói. Đại nhân đã từng nói, mùi của tên tội phạm cuối cùng biến mất ở bên trong khu sinh hoạt này, dựa vào việc hắn đã mua 2 con ngựa tại nhà ga mà xem, hẳn là hắn có ý định sẽ đi vào khu cư dân, chúng ta lại không tìm được hắn ở chỗ cha mẹ nuôi của hắn, chứng tỏ hắn căn bản không có trở về nhà mà là đang lẫn trốn ở những nơi khác. Khu dân nghèo này, chính là điểm xuất phát của hắn, chúng ta đi đến cô nhi viện hỏi thăm một chút, xem hắn có bằng hữu gì ở đó không. Vâng, vài giờ sau, phía trước khu nhà xưởng ở phía bắc, Frank ngồi trên con hắc mã, hỏi lão đầu, gọi đám người Barton, Barry, Joseph cùng Curran ra đây cho ta. Lão đầu nhìn thấy khôi giáp trên người mấy vị này thì biết đây không phải là người dân bình thường, liền vội vàng nói. Được, được, mấy vị đại nhân xin chờ cho một chốc. Nói xong, hắn chạy chậm vào bên trong nhà xưởng. Một lát sau, lão đầu dẫn Barry đi ra. Frank nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Sao lại chỉ có một người? Lão đầu vội hỏi, lúc trước có một người đã tới đây, dẫn cả 3 người còn lại rời khỏi đây rồi, chỉ có Barry là quay trở lại. Frank khẽ giật mình, trong mắt hắn bắn ra 2 đạo hàn quang lãnh lẽo mãnh liệt, nói. Là người như thế nào, có giống với người trong lệnh truy nã này không? Lão đầu bị dọa sợ đến nhảy lên, nói. Cái này, ta không có quá để ý, dường như hơi khác biệt, nhưng xét về độ trên tuổi thì người đó có vẻ cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ 18-19 tuổi, dù sao thì tuổi cũng còn rất trẻ. Ánh mắt Frank âm trầm xuống, lớn tiếng quát tên lão đầu sắc mặt tái nhợt đang đứng đằng sau Barry. Tiểu quỷ, người thành thật khai báo đi, người này có phải là Đỗ Địch An hay không? Thân thể Barry hơi rung động, đối phương cưỡi con hắc mã cao hớn từ trên cao nhìn xuống mà áp bách khí tức, khiến tâm thần hắn sợ hãi, không ngờ rằng từ Đỗ Địch An ra tù đến bây giờ, chỉ mới một thời gian ngắn như vậy đã bị những đại nhân vật này đuổi giết, hắn không khỏi nắm chặt tay thành nắm đấm, cắn răng, nói. Không phải, người đó chỉ là tên một bằng hữu bình thường của ta. Frank nheo mắt lại, lạnh giọng nói, người cũng đã biết, bao che tội phạm bị truy nã thì đáng tội danh gì rồi chứ. Sắc mặt Barry tái nhợt vô huyết, rung giọng nói, ta không có bao che, ta, hừ, ngươi đã mạnh miệng không nói, vậy thì ta chỉ có thể đưa ngươi vào trong ngục giam, đến lúc đó dù cho như ngươi có nguyện ý nói ra, thì cũng là bao che tội phạm bị truy nã, theo như luật pháp, ít nhất cũng phán ngươi 30 năm ký hình. Frank vung tay lên, quát, mang đi. Barry sợ tới mức thân thể khẽ run rẩy, trong đũng quần hắn nhỏ ra chất lỏng màu vàng, liền rung giọng nói. Đại nhân, ta nói, hắn nói hắn ở ngoại thành Ưng Sơn. Frank lạnh lùng nhìn hắn, sau khi xác nhận hắn không giống đang nói dối thì mới hừ lạnh một tiếng, ghim chặt lấy dây cương mà quay người cưỡi ngựa lao đi. Chương 166, khách nhân, xe ngựa chạy dọc theo đại lộ đi qua một khu phố phồn hoa. Đột nhiên Đỗ Địch An vén rèm xe lên kêu Sa Phu đỗ lại ven đường. Hắn sửa sang lại vạt áo xuống xe ngựa, đi vào trong tiệm hoa ven đường, nhìn bà chủ tiệm hoa xinh đẹp với mái tóc màu vàng, nói. Bán cho ta một bó hoa đẹp nhất, bà chủ thấy hắn nước da tuyết trắng, khí chất bất phàm liền cười đáp ứng. Bà chủ từ trong tiệm hoa chọn lựa ra một bó tường vi tươi mới đưa. Cho Đỗ Địch An nói, 1 ngân tệ, đây là bó hoa đẹp nhất trong tiệm chúng ta. chẳng qua nếu như là ngài tặng cho người yêu, vẫn là hoa hồng tốt nhất. Tường Vi rất nhiều gai, dễ đâm ngón tay giai nhân bị thương. Đỗ Địch Hàn cười nói, hoa có gai mới là đẹp nhất. Hắn đưa ngân tệ ra, ôm lấy bó Tường Vi đã được bọc kỹ trở về trong xe. Ba người ba, gam, khoảng nhìn thấy Đỗ Địch Hàn ôm lấy hoa, kinh ngạc nói. Địch Hàn, người mua hoa làm gì vậy? Mang cho khách nhân của chúng ta. Đỗ Địch Hàn mỉm cười nói. Xe ngựa tiếp tục chạy đi. Vài giờ sau, tại trên đường phố gần giới hạn tường, Đỗ Địch Hàn mang ba người ba Tần xuống xe. Thuê một gian phòng khách sạn ven đường. Sau khi vào phòng, Đỗ Địch Hàn để ba người ba Tần tới phụ cận mua một ít băng gạc cấp cứu, dược thủy trừ độc, một tấm vải to cùng một chiếc kéo. Trước tiên hắn tự mình soi gương, cắt tóc ngắn gọn lại sao cho bằng người bình thường. Phần tóc sau ót thì nhờ hai người họ hỗ trợ một phen, không để nhếch nhác. Sau cắt tỉa tóc gọn gàng, ngũ quan của hắn đã rõ ràng, khôi phục bộ dáng thanh tú 3 năm trước. Có điều bây giờ càng thêm gầy, đôi mắt thâm thúy, đôi má như được băng đao chạm khắc, đường cong rõ ràng. Biểu lộ cùng ánh mắt của hắn càng thêm bình tĩnh, bờ môi mỏng toát lên vẻ lãnh khốc. Sau đó hắn ngồi xuống đất, cởi quần áo mới mua ra, dùng tấm vải to mới mua được kê lót trên mặt đất. Địch Hàn, người đây là... Chỗ này, lúc Đỗ Địch Hàn cởi quần áo trên thân xuống, ba người ba Tần liền mở to hai mắt nhìn, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn thân thể của người bạn cùng trang lứa này. Đây quả thực là cỗ thân thể không giống nhân loại, nhìn qua giống như là ruộng đồng khô hạn, vết thương cùng vết rách trải rộng, vô số vết roi, vết cắt quấn quanh trước ngực Đỗ Địch Hàn giống như mạng nhện, sau lưng, cánh tay, phần bụng tất cả vị trí đều có. Ngoại trừ cằm có một vết cắt nhẹ nhàng, còn lại tất cả những chỗ bị quần áo bao phủ cơ hồ đều là vết thương. Mặt mũi ba người tràn đầy vẻ rung động, khó có thể tưởng tượng được cực hình tàn khốc bực nào mới có thể tạo thành tổn thương như vậy, ý chí phải mạnh mẽ thế nào mới nhẫn nhịn thống khổ nhiều như vậy được. Đây đều là vết thương do bị tra tấn lúc ngươi vào tù sao? Curran kinh ngạc nhìn, đột nhiên cảm giác hốc mắt có chút ướt át. Nghĩ đến chính mình lúc trước còn có tâm tình do dự, trong lòng tràn ngập sự áy náy cùng hổ thẹn. Đỗ Địch Hàn mỉm cười, nói, cũng không hoàn toàn, hiện tại ta cần các ngươi giúp một việc, giúp ta rút hai cây đinh thép ở nơi này ra. Ba người lập tức chú ý tới đầu đinh đóng trên hai vai Đỗ Địch Hàn, bọn họ cảm thấy toàn thân nổi lên một tầng da gà, ba Tần rung giọng nói. Bọn hắn sao có thể tra tấn người khác như vậy, chẳng lẽ không có chút nhân từ nào sao? Đỗ Địch Hàn cầm lấy cái kìm bọn họ vừa mua, đưa cho ba Tần nói. Giao cho các ngươi, nhanh rút nó ra. Sắc mặt ba người khó coi, tâm tình vô cùng phức tạp. Sau khi cầm chặt kìm, bàn tay ba Tần phát run nói. Cứ như vậy rút sẽ rất đau nhức, ngươi có thể nhịn được sao? Ừ, Đỗ Địch Hàn quăng một ánh mắt cổ vũ cho ba người. Ba người liếc mắt nhìn nhau cố lấy dũng khí, cắn chặt răng dùng kìm kẹp lấy đầu đinh, mỗi giờ mỗi khắc đều để ý biểu lộ của Đỗ Địch Hàn, sợ mình sơ ý tạo thành càng tổn thương lớn. Khi chứng kiến biểu lộ bình tĩnh của Đỗ Địch Hàn, đảm lượng của ba người mới lớn hơn một chút, cầm lấy kìm dùng sức kéo đinh thép. Cảm giác đau nhức kịch liệt từ xương bả vai truyền đến, Đỗ Địch Hàn đau đến mức ngón tay nắm chặt, nhưng biểu lộ của hắn vẫn bình tĩnh. Chỉ là sự đau đớn này đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn, bờ môi mím chặt, thanh âm từ trong cổ họng phát ra. Nhanh, ba Tần cắn chặt răng, hung hăng kéo một cái. Vèo một tiếng, thép đinh bị lôi ra, máu tươi cũng theo miệng vết thương phun ra. Huyết dịch có màu tối nhạt, Đỗ Địch Hàn đau đến mức khóe miệng co giật, dùng băng gạc cùng dược thủy ba người đã mua trước đó phun lên, băng bó miệng vết thương. Ba người gấp đến độ luống cuống tay chân, nhưng vẫn miễn cưỡng quấn quanh vết thương cho Đỗ Địch Hàn. Cái này, dài như vậy, Joseph nhìn thép đinh tràn đầy máu tươi trong tay, cảm giác trái tim đang run lên. Thép đinh này còn to và dài hơn so ngón tay của hắn. Không cách nào tưởng tượng được bị thép đinh này đóng trong thân thể sẽ đau đớn tới mức nào. Đỗ Địch Hàn thở hổn hển, bờ môi trắng bệch, nhưng vẫn để ba người tiếp tục nhổ cây đinh thép thứ hai xuống. Sau hơn 10 phút, hai cây đinh thép đều bị rút ra, ba người giúp Đỗ Địch Hàn băng bó vết thương ở vai lại. Làm xong những thứ này, ba người đều có cảm giác hư thoát, ngồi xuống đất há miệng thở dốc. Đỗ Địch Hàn tựa bên giường, buông lỏng thân thể. Miệng vết thương trên vai nhanh chóng khép lại. Địch Hàn, thép đinh này ném đi đâu? Sau khi nghỉ ngơi, Krun tâm tư tương đối cẩn thận nhìn Đỗ Địch Hàn hỏi. Ánh mắt Đỗ Địch Hàn rơi vào hai cây thép đinh, nói khẽ. Không cần ném, lưu lại cho khách nhân của chúng ta. Chờ sau khi miệng vết thương cầm máu, Đỗ Địch Hàn mang ba người rời khỏi khách sạn, nhưng không lập tức tiến về giới hạn tường mà đi vào một hộ dân tại phụ cận ngã tư đường. Đỗ Địch Hàn nhặt một tảng đá lên nhét vào cửa phòng. Nghe được thanh âm, phòng cửa bị đẩy ra, một phụ nữ hục ịch liếc nhìn chung quanh, nhìn thấy một cục đá trên đất không khỏi chửi bới một tiếng sau đó cửa lại. Ba người ba Tần không rõ ràng cho lắm, thần sắc nghi hoặc. Đỗ Địch An không nói gì, mang ba người tới giới hạn tường. Đi theo dòng người kiểm tra, Đỗ Địch An bị một trung niên thủ vệ ngăn lại. Xin lấy ra lệnh bài thân phận của các ngươi, trung niên thủ vệ nói ra. Đỗ Địch An móc ra một mai kim tệ từ trong lồng ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đối phương. Chỉ thấy trung niên thủ vệ này sau khi nhìn thấy kim tệ thì sắc mặt hơi đổi, trong mắt tuôn ra nộ khí. Không đợi hắn mở lời, Đỗ Địch An đã mở miệng trước, thanh âm cực bé. Nữ nhân béo lùn kia là thê tử của ngươi đi. Nghe được Đỗ Địch An nói, trung niên thủ vệ vừa muốn bạo phát, liền lập tức ngơ ngẩn. Đỗ Địch An lại nhanh chóng móc ra một mai kim tệ, lớn tiếng nói. Thật có lỗi, vừa rồi là ta sai, cái này để tạ lỗi. Nói xong liền nhét vào trong tay hắn, trung niên thủ vệ trầm mặc một lát, cuối cùng bàn tay chậm rãi nắm chặt, lạnh lùng nói. Đi thôi, Đỗ Địch An vẫy tay ra hiệu cho bốn người phía sau, tiến vào thông đạo. Sau khi ra khỏi thông đạo dài ngoằng, ba người Ba Tần không khỏi nhìn về phía Đỗ Địch An, cu rần hỏi. Địch An, làm sao người biết được nữ nhân kia là vợ hắn, người biết hắn sao? Là mùi, Đỗ Địch An chỉ nói một câu, không giải thích cặn kẽ. Hắn mướn một chiếc xe ngựa bên ven đường lên, sau khi lên xe hắn nhìn qua ba người nói. Hiện tại đi qua chỗ khách nhân của chúng ta, cũng bắt đầu nên làm chính sự rồi, các người giữ vững tinh thần, tuyệt đối không thể qua loa. Chương 167, săn bắn, khu buôn bán, Trần Yết phương Bắc, trên một thị trấn nhỏ cao nguyên ngoại thành, một tòa lâu đài cổ lẳng lặng đứng đó. Bên ngoài trang viên lâu đài cổ thỉnh thoảng có khôi giáp kỵ sĩ tuần tra, trên khôi giáp những kỵ sĩ này đều khắc đồ án hình dạng cây giáo. Đây là biểu tượng của gia tộc Ryan, cư dân trên thị trấn Yết cũng biết, gia tộc Ryan hôm nay tuy đã ẩn cư nhưng cũng từng một thời huy hoàng. Là một trong những khu buôn bán đỉnh cấp của quý tộc. Chỉ vì chiêu chọc luyện kim thuật sĩ tà ác cho nên bị hủy hoại trong chốc lát. Kiến trúc to lớn cùng trang viên hoa mỹ đều hóa thành hoang mạc, từ đó xuống dốc. Đến hôm nay toàn bộ lãnh thổ mà gia tộc sở hữu cũng chỉ có một thị trấn vắng vẻ này. Tổng số thuế thu hàng năm thậm chí còn không bằng tiền lương của một kỵ sĩ trong nhà đại quý tộc. Theo tuổi tác lão tộc trưởng ngày càng cao, tính khí cũng càng ngày càng táo bạo, mỗi năm đều thu thuế cao thêm khiến cho cư dân Trấn Yết khổ không thể tả. Giờ phút này, một cỗ xe ngựa màu đen chậm rãi chạy tới thị trấn nhỏ này. Cửa xe được đẩy ra, bốn đạo thân ảnh từ trên xe bước xuống. Người cầm đầu là một thiếu niên dáng người cao gầy, trong tay hắn ôm một bó tường vi ngắt hương. Tuy trang phục của hắn mộc mạc bình dị nhưng cái eo thẳng tắp, nhìn qua giống như một thân sĩ. Đỗ Địch An dò xét bốn phía, thuê được một gian khách sạn. Sau khi đóng cửa lại, nhìn về hướng Ba Tần nói. Trước tiên các ngươi ở lại đây, thị trấn nhỏ này là lãnh địa của ả gia tộc Ryan. Nhiệm vụ của các ngươi là giúp ta thăm dò tin tức của gia tộc Ryan, kể cả tài vụ, số người, cùng với số lượng kỵ sĩ. Ngoài ra còn có tin tức con cái tộc trưởng Ryan, kể cả sở thích, năng khiếu, VV. Ba người Ba Tần giật mình, Krun hỏi. Địch An, người đây là muốn. Mấy ngày sau các ngươi sẽ biết. Đỗ Địch An nhìn mấy người trịnh trọng nói. Có thể nghe ngóng thì tận lực nghe ngóng, quan trọng nhất là không được bạo lộ thân phận của các ngươi, cũng đừng làm ra sự tình gì khiến người khác quá mức chú ý. Ba người gật gật đầu, Ba Tần hỏi, Địch An, vậy ngươi muốn đi đâu? Tới chỗ một vị khách khác, Đỗ Địch An cầm lấy tấm vải bọc hai cây đinh trong tay Joseph. Sắc mặt Joseph hơi biến hóa, nói, ngươi muốn đi trả thù người hãm hại ngươi sao? Cái này không gọi là trả thù. Đỗ Địch An mỉm cười, có mượn có trả, đây là điều tất nhiên. Ở đây có 5 miếng kim tệ, là tài nguyên cho nhiệm vụ của các ngươi. Đỗ Địch An móc ra 5 miếng kim tệ đưa cho ba người, nói, lúc cần thiết thì không được keo kiệt, mặt khác không nên di chuyển quá nhiều, trước hết hãy tìm hiểu nhịp sống sinh hoạt của thị trấn này. Gặp phiền toái trong lúc làm việc hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Ba người tiếp nhận kim tệ, tâm tình bất định cùng khẩn trương. Đỗ Địch An trấn an vài câu, sau đó rời khỏi khách sạn. Tuy để cho ba người Ba Tần đi làm nhiệm vụ như vậy có chút khó khăn cùng mạo hiểm, nhưng đao tốt cần được tôi luyện trước mới có thể mang ra sử dụng. Ngục giam Kinh Cức Hoa, trong nội bảo. Trong văn phòng đẹp đẽ hoa mỹ, giám ngục trưởng Dôn nắm trong tay tin tức do Hắc Nha truyền đến, trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười, nhìn thanh niên áo giáp màu đen ngồi trước bàn trà đối diện nói. Con chuột nhất đã lộ cái đuôi ra rồi, ở khu dân nghèo. Trên mặt thanh niên áo giáp màu đen có một vết sẹo do kiếm gây ra, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Thanh niên nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói, mấy ngày hôm trước liên trời tục mưa đã che giấu mùi của hắn, mất đi tung tích. Hôm nay cái đuôi lộ ra rồi. Hắn chưa chạy được xa đâu, bọn người Frank không trực tiếp mang hắn về sao? John khẽ lắc đầu, nói, tiểu quỷ này tâm cơ linh hoạt, có lẽ đã sớm nhận được tin tức, từ địa điểm ước định chạy mất. Bọn người Frank không tìm được, Bất quá bọn hắn bắt được một đồng bọn của tiểu quỷ kia trở về, vẫn còn đang thẩm vấn. Theo ta thấy có lẽ cũng không lấy được tin tức gì hữu ích, tiểu quỷ kia có thể vượt ngục từ nơi này, dùng biện pháp bình thường hẳn sẽ không bắt được. Thanh niên khôi giáp màu đen cười nhạt nói, bất kể hắn cẩn thận cỡ nào thì cũng lộ cái đuôi ra rồi, chỉ cần hắn còn đang ở khu dân nghèo, tuyệt đối sẽ chạy không thoát. Coi như phải đào ba thước đất lên cũng phải bắt được hắn. Ta tin tưởng cái mũi của ngươi, Sơn lại cười nói, thanh niên áo giáp màu đen bưng chén trà trước mặt lên, một hơi uống cạn đứng lên nói. Ta đi trước, nói xong, hắn xoay người rời khỏi cũng không quay đầu lại. Quản gia nhìn bóng lưng màu đen biến mất ngoài cửa, thu hồi ánh mắt nhìn Sơn nói. Tiểu quỷ này là sơ cấp thú liệp giả của tập đoàn Mellon, có cụ nhiễm giả ma ngân hiếm thấy. Trên phương diện truy tung bằng mùi không kém kẻ săn mồi ma ngân chút nào, và lại còn biết phản truy tung chi đạo. Chỉ dựa vào một mình hắn có thể tìm được đối phương ở giữa khu dân nghèo to lớn như vậy sao? Khóe miệng Rôn cong lên, lộ ra nụ cười mỉm, nói. Không nên xem thường bổn sự của chó săn, quản gia nao nao, gật đầu trầm mặc. Khu buôn bán, trong sở thẩm phán khu phố đi, nơi này là khu buôn bán. Trong đó một tòa phân bộ sở thẩm phán chuyên xử lý luật pháp của hơn 10 thị trấn nhỏ phụ cận cùng quảng trường buôn bán. Giờ phút này sắc trời đã dần tối, bên ngoài sắp mưa to. Trong ký túc xá sở thẩm phán, mấy thần quan đang xét duyệt hết bản án trong tay. Xong xuôi họ đi một văn phòng khác trong cao ốc, gõ cửa, vào bên trong văn phòng, cung kính đưa bản án đã được xét duyệt kỹ càng cho thân ảnh trước bàn làm việc. Lão sư, đây là án say rượu trong thị trấn nhỏ Pôn. Đây là án cưỡng gian trong thị trấn nhỏ Mích. Mấy người lục tục đưa bản án ra, phía sau bàn làm việc có một thân ảnh thon dài to lớn cao ngạo đang ngồi, hắn mặc một chiếc áo choàng màu đỏ sậm có khảm tơ vàng, tràn ngập khí chất cao quý cùng trang nghiêm. Hắn đang cúi đầu xử lý vụ án trong tay, nghe được mấy vị học sinh, gật đầu nói. Để đó rồi ra ngoài, mấy vị học sinh lục tục đưa bản án đến bàn công tác bên cạnh. Lúc gần đi, một nữ thần quan trẻ tuổi trong chỗ này nói. Lão sư, bên ngoài sắp mưa to, ngài cũng trở về nghỉ ngơi sớm đi. Nghe vậy thân ảnh to lớn cao ngạo này nao nao, ngẩng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, lôi minh cuồn cuồn vang lên biểu thị sắp có mưa to. Hắn hơi nhíu mày, gật đầu nói, ta đã biết, người đi trước đi. Nữ thần quan trẻ tuổi nhìn hắn một chút, không nói thêm gì nữa, quay đầu rời khỏi. Sau khi bọn hắn rời đi, trung niên nhân cầm trong tay một bản án đã xử lý xong một nửa, sau đó để bút lông ngỗng lại giá bút, đứng dậy bỏ những bản án kia vào ngăn kéo. Xong xuôi hắn ra cửa lấy mũ. Cầm dù che mưa rời khỏi sở thẩm phán. Chấp sự tốt chứ, gặp qua chấp sự, trên đường đi, trong sở thẩm phán vẫn còn thần quan thực tập hoặc thẩm phán kỵ sĩ bận rộn, nhìn thấy trung niên nhân liền cung kính cúi đầu hành lễ. Trung niên nhân đã sớm quen, sắc mặt bình tĩnh đi ra đại môn sở thẩm phán. Lúc này hạt mưa đã rơi xuống tí tách dính lên y phục của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, mở dù che mưa ra bắt đầu bước xuống. Trong khoảnh khắc, mưa bắt đầu lớn hơn. Chương 168, trả nợ. Bên ngoài sở thẩm phán có một cỗ xe ngựa chuyên phục vụ riêng co hắn. Hô Lê lên xe ngựa, thu dù che mưa lại, nhìn Sa Phu trước mặt nói. Đêm nay về nhà, ngoài trời mưa quá lớn đi trên đường chậm một chút. Vâng, Sa Phu phía trước thấp giọng nói. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên đường phố, dần biến trong trời mưa. Trong xe ngựa, Hô Lê thoải mái ngồi trên nệm bông vải. Hắn khẽ vuốt mi tâm, gần đây công việc bề bộn để hắn có chút mệt mỏi. Hắn thở dài thật sâu bưng ấm trà trên bàn lên tự rót cho mình một ly trà, lại nhìn thấy miệng chén không có nhiệt khí, đưa tay sờ sờ chén trà cảm thấy lạnh lẽo, không khỏi phiền lòng, nhìn Sa Phu nói nói. Từ sau, trước ta khi tan việc, chuẩn bị một tách trà ấm cho ta. Vâng, Sa Phu phía trước thấp giọng đáp ứng. Hô Lê thở dài, dựa vào đệm lưng phía sau nhắm mắt lại dưỡng thần. Mưa to ngoài xe tích tí tách rơi xuống, đường đi khu phố buôn bán bằng phẳng, trên đường đi rất ít khi sóc này. Sau một hồi xe ngựa chậm rãi ngừng lại, Hô Lê cũng chậm rãi mở mắt, nghĩ đến gió lớn bên ngoài liền tóm chặt cổ áo cùng vạt áo trước ngực, đẩy cửa xe ra, căng dù xuống xe ngựa. Ồ, Hô Lê nhìn khu phố trước mặt, ngây ngẩn cả người, mặc dù mưa lớn làm ánh mắt mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhận ra đây là một khu vực lạ lẫm. Không đợi hắn quay đầu lại, sau ót hắn nhói lên, trước mắt hắn tối sầm, lập tức ngã xuống. Dù che mưa rơi xuống, rất nhanh toàn thân hắn đã bị mưa ướt sũng. Một thân ảnh cấm lấy cánh tay kéo hắn vào trong một gian phòng bình thường bên đường, sau đó đi ra nhặt dù che mưa trên đất, đem xe ngựa buộc vào cây cột bên cạnh. Xong xuôi hắn mới lần nữa vào lại trong phòng, nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Phốc một tiếng, bỗng nhiên một chậu nước lạnh xối lên trên đầu Hô Lê khiến hắn giật mình tỉnh lại. Hơi chỉnh lại mấy sợi tóc tán loạn trên mặt, hắn vội vàng nhìn xung quanh, lập tức nhìn thấy một chiếc đèn dầu mờ nhạt treo trước mặt rất chướng mắt. Dưới cây đèn là một thân ảnh đơn bạc, ánh mắt dần dần thích ứng, hắn đã thấy rõ khuôn mặt đối phương là một thiếu niên. Theo kinh nghiệm nhìn người nhiều năm, hắn có thể đoán ra đây là nam hài chưa tới 18 tuổi. Ngươi là ai? Hô Lê hơi giãy giụa, đã phát hiện hai tay của mình bị trói sau lưng, hắn không kinh hoàng mà nhanh chóng lạnh mặt xuống hỏi. Đỗ Nịch An ngồi xổm xuống nhìn hắn, nói, ngươi đoán xem. Hô Lê hừ lạnh một tiếng, nói, sẽ không phải là người nhà hay bạn bè của tội phạm bị ta thẩm phán đi. Đỗ Nịch An mỉm cười, xem ra Hoắc chấp sự vẫn có thể tự mình hiểu, biết rõ mình đã đắc tội với người rất nhiều. Ta đây liền nhắc nhở ngươi một chút, 3 năm trước đây ngươi có thẩm phán một vụ án ăn cắp cực lớn, có nhớ rõ không? Vụ án ăn cắp cực lớn. Hô Lê khẽ nhíu mày, suy tư một lát nói, đúng là có chuyện như vậy, ngươi chính là đồng lõa kẻ ăn cắp. Không, ta là người trong cuộc. Hô Lê lập tức ngơ ngẩn, ta muốn biết, Bron gia tộc đã cho ngươi thứ gì, để cho ngươi đường đường là một chấp sự sở thẩm phán có thể quy thuận bọn hắn, làm việc cho bọn hắn. Đỗ Nịch An lại cười nói, là tiền tài, hay là quyền lợi, hay thứ khác. Hô Lê nhìn hắn thật sâu, trầm mặc một lát rồi nói, nếu như ta nhớ không sai, lúc trước ngươi phạm tội đã bị phán tội chết, kỳ hạn là 5 năm. Hiện giờ ngươi có thể xuất hiện tại đây, không phải có bối cảnh, hẳn là tự mình vượt ngục. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được. Đỗ Nịch An túm lấy tóc trên đầu hắn, nói khẽ. Hô Lê cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cúi đầu trước một tội phạm sao? Ngươi đã quá coi thường chấp sự sở thẩm phán rồi, ta khuyên ngươi vẫn nên thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn trở lại ngục giam đi, ít nhất còn có thể sống thêm nửa năm một năm. Không biết cúi đầu, Đỗ Nịch An mỉm cười, đột nhiên kéo túm tóc trong tay, đầu Hô Lê lập tức bị hạ thấp xuống, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Ồ, sao lại cúi đầu rồi? Hô Lê phẫn nộ ngẩng đầu, vừa mới nâng lên đã bị Đỗ Nịch An kéo nắm tóc xuống, lại lập tức cúi. Người cao ngạo cùng kiên trì nhưng cũng không thắng được một chút đau đớn này. Đỗ Nịch An lại cười nói. Hô Lê phẫn nộ, thân thể rung động, ngực phập phồng kịch liệt, hắn cắn răng nói. Người tra tấn ta cũng vô dụng, coi như ngươi giết ta, tội của ngươi cũng không cách nào sửa đổi. Hơn nữa ngươi giết ta sẽ bạo lộ hành tung của ngươi, một vị chấp sự thẩm phán chết tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ sở thẩm phán. Đến lúc đó sở thẩm phán sẽ phái tất cả mọi người truy bắt ngươi. Thật cảm động, Đỗ Nịch An thở dài nói. Thật hy vọng tất cả mọi người có thể có suy nghĩ giống ngươi, lúc sắp chết rồi vẫn còn suy nghĩ thay địch nhân. Lòng dạ như vậy thật khiến người khác cảm động, đáng tiếc ta tìm ngươi cũng không phải muốn ngươi xóa tội giúp ta. Ta chỉ muốn biết, đến tột cùng lúc trước có những ai viết lên bản án này. Hô Lê giấy giụa hai cái, đầu lại bị kéo thấp xuống, hắn cắn răng nói. Chuyện này đã qua quá lâu, ta phải về sở thẩm phán xem lại mới biết. Đỗ Nịch An mỉm cười nói, ta sẽ giúp ngươi nhớ tới, thê tử cùng con gái của ngươi lớn cũng rất đẹp. Ngươi nói, nếu như ta đưa bọn họ đến kỹ viện khu dân nghèo sẽ phát sinh chuyện gì? Thân thể Hô Lê run lên, phẫn nộ nói, đồ hỗn trướng, ngươi dám đụng đến một ngón tay của bọn họ, dù ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu quả thật có quỷ thần, tin tưởng với số lượng tội phạm mà Hoắc chấp sự đã xử lý qua, ngươi cũng không nên sống tới hôm nay đi. Đỗ Nịch An nói khẽ, kiên nhẫn của ta có hạn, mưa sẽ ngừng rất nhanh. Hy vọng tiếp theo chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái đó. Dù sao đưa thê tử cùng con gái ngươi đến khu dân nghèo cũng rất khó khăn, đừng làm cho ta khó xử, được chứ? Hô Lê quay cổ lại, nghiêng đầu gắt gao nhìn Đỗ Nịch An, cuối cùng vẫn chậm rãi cúi đầu nói. Nếu như ngươi muốn trả thù, nên đi tìm Bron gia tộc cùng Milan gia tộc, chuyện này do bọn hắn hợp mưu. Đỗ Nịch An mỉm cười nói. Cái này tự nhiên ta biết rõ, nhưng người ra quyết định lại là ngươi. Chấp sự có uy vọng cực cao trong sở thẩm phán. Uy vọng của ngươi khiến người khác tin cậy, coi như là sai, dựa vào uy vọng của ngươi cũng sẽ khiến người khác tin phục, người ta sẽ không tin tưởng một tên tội phạm bị tình nghi. Hô Lê ngơ ngác một chút, sau đó im lặng, ngoại trừ hai đại gia tộc này, không có người nào khác tham gia sao? Đỗ Nịch An hỏi, Hô Lê khẽ lắc đầu, nói, không có, hắn dừng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn Đỗ Nịch An nói. Ngươi không phải là sơ cấp thú liệp giả sao? Nếu ngươi buông tha ta, ta có biện pháp đưa ngươi ra ngoài cự bích. Đỗ Nịch An chậm rãi lắc đầu quay người đi vào gian phòng bên cạnh. Hô Lê chú ý tới nơi đó trên bàn có để đó một bó hoa tường vi, chỉ thấy Đỗ Nịch An từ đường viền hoa cầm hai cây đinh thép dài nhọn, bên trên vết máu loang lỗ. Đây là lễ vật ta cố ý chuẩn bị cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích. Đỗ Nịch An quay đầu lại cười cười. Chương 169, xứng danh 1. Mấy ngày sau, sở thẩm phán ở khu phố đi đồng thời nhận được báo án ở cùng một chỗ. trong một căn phòng nhỏ ở một khu phố vắng vẻ thuộc địa phận mà bọn hắn quản lý xuất hiện một cỗ thi thể hư thối ngâm trong thùng gỗ, người đầu tiên phát hiện ra thi thể là hàng xóm phụ cận. Trong thời tiết nắng ráo sáng sủa, mùi thi thể hư thối không ngừng khuếch tán khiến nó nhanh chóng bạo lộ. Người của sở thẩm phán đến nơi thì lập tức chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, thi thể hư thối ngồi ngay ngắn trong thùng gỗ, hai tay chắp trước ngực giống như đang cầu nguyện, ở trước ngực hắn bị hai cây đinh thép xuyên qua. Sở thẩm phán lập tức nhận ra trang phục của thi thể này, đây rõ ràng là y phục của chấp sự sở thẩm phán. Việc này giống như một quả bom nổ dưới nước lập tức tạo thành sóng to gió lớn. Sau khi xác định rõ thân phận của thi thể, tất cả phân bộ sở thẩm phán tại khu buôn bán đều bị kinh động. Sở thẩm phán với tư cách độc lập với quý tộc, quân bộ và quang minh giáo đình, họ cũng chính là một trong bốn thế lực lớn nhất. Sự việc này chính là khiêu khích nghiêm trọng nhất sở thẩm phán gặp phải suốt bao năm qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sở thẩm phán đều tiếp nhận vụ án này, liệt nó vào hàng ngũ cao cấp nhất. Sau khi thi thể Hole được tìm thấy một ngày, sở thẩm phán lại tìm được một thi thể hư thối khác bên trong một cái cống thoát nước. Sau khi xác định danh tính thì kẻ này chính là Safu của Hole. Điều tra viên mà sở thẩm phán phái ra trước tiên tìm được chủ nhân của căn phòng nhỏ này. Kẻ này là một trung niên hơi mập, khi hắn bị dẫn vào sở thẩm phán thì đã sợ đến mức toàn thân hư thoát. 8 giờ tối ngày 17, người ở nơi nào? Ta ở trong nhà, lúc ấy mưa to nên ta ở cùng người nhà. Nghe nói căn phòng đó ngươi cho người khác thuê, ngươi nhớ rõ bộ dáng của người thuê không? Ta không nhớ rõ, lúc ấy hắn đội mũ vành cúi thấp đầu, sắc trời lại quá mờ nên ta cũng không lưu ý, có điều ta nhớ rõ thân hình của hắn rất đơn bạc. Lúc ký hợp đồng thuê nhà ngươi không xem qua thân phận bài của hắn sao? Ta có yêu cầu nhưng hắn lại nói mình không mang, về sau. Về sau hắn nói mình chỉ thuê một tuần lễ, lại cho ta 10 ngân tệ, ta. Ta liền cho hắn thuê luôn. Hừ, đúng là đồ thấy tiền là sáng mắt. Sau khi điều tra chủ nhân căn phòng, tin tức mà sở thẩm phán nắm được cực kỳ có hạn. Điều duy nhất mà bọn họ có thể xác nhận chính là hung thủ là nam giới. Hơn nữa đây là một hồi ám sát có kế hoạch, dự mưu từ trước. Thế nhưng kẻ chết là một vị chấp sự, sở thẩm phán tự nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua. Thi thể và hiện trường đều được bảo vệ nghiêm mật, sở thẩm phán điều hai vị cao cấp thẩm phán kỵ sĩ đến phụ trách trinh sát manh mối hung thủ để lại. Điều đáng chú ý đầu tiên chính là hai cây đinh thép, chúng được đưa đến sở thẩm phán để tiến hành giám định. Họ rất nhanh liền phát hiện ra trên đinh thép có hai loại vết máu, một loại là của Hole, một loại khác thì chưa thể xác định danh tính. Tuy không thể từ vết máu để tìm hung thủ, nhưng sở thẩm phán rất nhanh đã xác định được nguồn gốc của cây đinh thép này, ngục giam kinh cức hoa. Ngoài đinh thép thì sở thẩm phán còn tìm được vài miếng hoa tường vi tại hiện trường, kết quả là tất cả vườn hoa cùng cửa hàng bán hoa tại phố đi đều bị kiểm tra nghiêm mật. Ở một khu buôn bán khác trong thị trấn nhỏ ít, một chiếc xe ngựa lao nhanh, nó dừng lại trước một khách sạn, một thiếu niên da trắng xám xuống xe, trong tay ôm một bó hoa hồng đỏ thẫm đi vào khách sạn. Thùng thùng, cửa mở, Địch An, trong phòng, Joseph nhìn thấy Đỗ Địch An thì kinh hỉ nói. Mau vào, cuối cùng ngươi cũng trở lại. Đỗ Địch An vào phòng. Thấy chỉ có mình Joseph thì ỏi. Ba Tần và Curran đâu, bọn hắn đi siêu tập tình báo, rất nhanh sẽ trở về. Joseph thấy Đỗ Địch An ôm hoa, kinh ngạc nói. Sao lại đổi loại khác rồi? Bó trước héo rồi, Đỗ Địch An mỉm cười, tự rót cho mình một chén trà nóng. Một lát sau hắn liền phát hiện Ba Tần và Curran xuất hiện trong phạm vi cảm giác, không lâu sau hai người liền về tới khách sạn. Như thế nào? Đỗ Địch An hỏi hai người. Ba Tần và Curran thấy Đỗ Địch An thì kinh hỉ như tìm được tâm phúc vậy. Nghe hắn hỏi, hai người liếc mắt nhìn nhau, Ba Tần nói. Những ngày này chúng ta đã hỏi qua khắp nơi rồi, từ tên mổ heo đến lão bản các cửa hàng, nghe bọn hắn nói, gia tộc Ryan là một tiểu quý tộc xuống dốc, tộc trưởng gọi là Foreign Ryan, năm nay 62 tuổi, vợ lão đã chết lâu rồi, lão có 4 đứa con trai trưởng 48 tuổi, hắn cũng đã lập gia đình, có 3 đứa bé. Đỗ Địch An yên lặng nghe hai người thuật lại tất cả tình báo. Bởi vì đã xuống dốc nên gia tộc Ryan chỉ có 2 đội kỵ sĩ. Mỗi đội 10 người, hỗ trợ khoảng 30 người, tổng cộng 50 người, hơn nữa nghe nói, trong những kỵ sĩ này có rất nhiều kẻ cũng không phải kỵ sĩ chính quy và không nhận được huân chương vinh quang ở kỵ sĩ điện, chỉ là lão tộc trưởng muốn giữ thể diện nên mới chiêu mộ một ít kỵ sĩ thực tập mở rộng số lượng, cũng chỉ là bề ngoài cho người ta nhìn mà thôi. Một lát sau, ba người đều nói ra tất cả những gì mình biết. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, suy tư một chút, liền đứng lên nói. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta ra ngoài một chuyến. Ngươi đi đâu vậy? Ba Tần không khỏi hỏi. Đỗ Địch An mỉm cười đáp. Bái phỏng vị lão tộc trưởng này. Bân đêm, trên sườn núi ở ngoài một trấn nhỏ, một lâu đài cổ đèn đuốc sáng trưng. Kỵ sĩ canh giữ khắp các vị trí quanh lâu đài cổ, nhiệm vụ canh giữ cực kỳ buồn tẻ, phong cảnh lặp lại hàng ngày sớm đã nhìn chán, Hơn nữa thủ vệ ở đây cũng biết, ngay cả tên ăn cắp ngu xuẩn nhất cũng sẽ không đến đây tìm bảo, điều đó không khác tìm kiếm nguồn nước trong sa mạc hay tìm lửa trong biển rộng. Thủ vệ đứng chung một chỗ tán gẫu giết thời gian, chỉ hy vọng buổi đêm có thể qua nhanh một chút. Trong nhà ăn, Farin lão tộc trưởng ngồi ở vị trí thủ tịch, ngồi ở hai hàng phân biệt là con cái của lão và tôn tử tôn nữ, trong đó có một đứa cháu gái lớn tuổi đang đưa con của mình cho bảo mẫu để bảo mẫu cho đứa nhỏ uống sữa. Đèn treo rất lớn treo phía trên bàn ăn, đèn dầu khô héo, đây là dầu mà cư dân bình thường vẫn dùng để thắp. Sau bữa tối, từng người đứng dậy hành lễ với Farin lão tộc trưởng, sau đó về phòng đi nghỉ ngơi, hoặc là chơi đùa. Ra ra, lần trước ta nói với ngươi về việc mở cửa tiệm tại phố Uôn, ngài cân nhắc thế nào? Đợi mọi người đi gần hết, một thanh niên khoảng 20 tuổi hỏi Farin lão tộc trưởng. Farin lão tộc trưởng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, cau mày nói. Ta điều tra qua rồi, tuy phố Uôn rất phồn hoa, nhưng giá thuê cửa hàng mặt tiền quá cao, người muốn bán những thứ đồng nát sắt vụn kia lại lợi nhuận quá thấp, ngay cả tiền thuê cũng không đủ để trả, chớ nói chi là kiếm tiền phụ cấp gia dụng. Thanh niên này sắc mặt biến hóa, vội vàng nói. Ra ra, ta bán cũng không phải đồng nát sắt vụn, chúng đều là hảo kiếm hảo đao mà ta vất vả tìm đại sư rèn, hoàn toàn có thể bán được giá cao, chỉ cần ngài cho ta mượn ít tiền thuê cửa hàng thì chắc chắn sẽ thu lại rất nhiều lợi nhuận. Người còn quá trẻ, Farin lão tộc thở dài nói. Trước tiên ngươi đi điều tra mấy cửa hàng đồng loại ở phụ cận trên phố Uôn, nếu như ngươi tự nhận đồ mình bán có thể tốt hơn những cửa hàng kia thì hãy tới tìm ta, ngàn vạn không được coi khách hàng là kẻ ngốc, bọn hắn đều tinh lắm. Ra ra, thanh niên vội la lên, Hilton, không được vô lễ, trung niên bên cạnh vội vàng khiển trách, thanh niên cứng họng dầu dĩ cúi đầu xuống, lập tức vứt món ăn trong tay xuống, quay người rời khỏi. Trung niên gấp gáp nói với Farin lão tộc trưởng, phụ thân, ngài chớ trách, đứa nhỏ này không hiểu chuyện. Tính tình có chút vội vàng sao động. Hắn vẫn còn nhỏ, tôi luyện thêm vài năm sẽ tự hiểu rõ chuyện này. Farin lão tộc trưởng thở dài, không nói gì, cầm quải trượng bên cạnh bàn rồi đứng dậy, thị nữ ở bên cạnh lập tức nâng lão về phòng. Vịn cầu thang trở lại phòng, Farin lão tộc trưởng che ngực khẽ ho khan, thị nữ trung niên vội vàng đưa một chai thuốc cho lão. Lão tộc trưởng đổ ra hai viên thuốc màu đỏ rồi nuốt vào, ho khan lập tức giảm đi rất nhiều, phất tay để thị nữ ra ngoài. Chờ sau khi thị nữ ra ngoài, Farin lão tộc trưởng liền chống quải trượng chậm rãi đi đến bàn sách bên giường, thắp đèn lấy kính lúp từ trong ngăn kéo ra đọc sách. Tộc trưởng thật bận rộn, đột nhiên một giọng nói đột nhiên vang lên từ một chỗ âm u trong góc gian phòng. Chương 170, xứng danh 2. Bất thình lình nghe được âm thanh, lão tộc trưởng Farin hơi ngơ ngác một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn rơi vào một chỗ hẻo lánh trong gian phòng âm u đối diện. Tại nơi đó thân ảnh đơn bạc đứng đằng sau tủ áo. Nếu như ngươi đến để ăn cắp, chỉ sợ sẽ phải thất vọng rồi. Ánh mắt lão tộc trưởng Farin lạnh lùng, chậm rãi buông kính lúp trong tay ra. Không gọi thị vệ ngay lập tức, tộc trưởng quả nhiên thông minh. Thân ảnh ấy cười nói, lão tộc trưởng Farin hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể lẻn vào trong thành bảo của ta, thân thủ so với kỵ sĩ chính quy cũng không kém bao nhiêu. Tự tay ta nuôi chó tất nhiên biết tốc độ của chúng, chờ khi bọn hắn chạy tới thì ngươi đã giết chết lão đầu ta rồi, thậm chí còn đủ thời gian chạy trốn. Nói đi, người tới đây đến cùng có mưu đồ gì? Thân ảnh ấy từ trong bóng tối bước ra, đúng là Đỗ Địch An. Trên mặt hắn nở một nụ cười nhẹ, nói, 3 năm không thấy, tộc trưởng còn nhớ ta không? Lão tộc trưởng Farin nhìn thấy gương mặt Đỗ Địch An, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hãi, không nghĩ tới người lẻn vào này lại trẻ tuổi như vậy. Ánh mắt của hắn hơi chớp động nói, như ngươi có thể thấy, ta đã già, người già trí nhớ sẽ suy yếu, kính xin ngươi nói rõ. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nói, 3 năm trước đây tập đoàn Mellon tổ chức yến hội quý tộc, ngươi mời qua một tiểu tử thập hoang giả làm kỵ sĩ gia tộc các ngươi, còn nhớ rõ không? Lão tộc trưởng Farin khẽ giật mình, suy tư một lát, bỗng nhiên đồng tử co rút, thất thanh nói. Là ngươi, là ta, lão tộc trưởng Farin không nhịn được nói. Ngươi, không phải ngươi, nói được một nửa, vẻ mặt lão chợt cả kinh nói. Ngươi vượt ngục ra ngoài, Đỗ Địch An lại cười nói. Tù phạm bình dân không có bối cảnh không có thân phận giống như ta, muốn thoát thân tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Sắc mặt lão tộc trưởng Farin biến đổi, biểu lộ khó coi nói. Ta nhớ rồi, ta cũng không có đắc tội ngươi. Sự tình 3 năm trước đây ngươi vào tù ta có nghe nói qua, ngươi muốn trả thù có thể tìm gia tộc Bron cùng gia tộc Milan. Đỗ Địch An mỉm cười, kéo cái ghế bên cạnh qua, ngồi xuống nói. Tộc trưởng không cần khẩn trương, ta không có ác ý với ngươi. Tới tìm ngươi muộn như vậy chỉ muốn đàm phán hợp tác với ngươi. Hợp tác, lão tộc trưởng Farin giật mình, trầm giọng nói. Gia tộc Ryan chúng ta chỉ là một tiểu gia tộc, thu nhập của gia tộc chỉ đến từ một trấn nhỏ bên ngoài. Thực không dám giấu giếm, toàn bộ số tiền kiếm được từ sản nghiệp gia tộc Ryan sở hữu hàng năm còn không bằng số tiền con cái gia tộc Ron chi tiêu một năm, thật sự muốn giúp cũng không giúp được ngươi. Đỗ Nịch An khẽ cười, nói, ta tới tìm ngươi không phải vì việc này. Gia tộc Ryan các ngươi có bao nhiêu cân lượng ta tất nhiên biết rõ. Bất quá tuy gia tộc Ryan các ngươi đã xuống dốc, nhưng cuối cùng vẫn là quý tộc, ta tìm ngươi là muốn ngươi dùng tiền bảo lãnh ta ra ngoài. Nộp tiền bảo lãnh ngươi, lão tộc trưởng Forin nghe được khẽ giật mình, lắc đầu nói. Không được không được, ngươi đã vượt ngục rồi, không cách nào nộp tiền bảo lãnh. Nếu như ngươi còn trong tù thì ta có thể nộp tiền bảo lãnh ngươi. Nhưng bây giờ ngươi là tội phạm bị truy nã, trừ phi ngươi nguyện ý bị bắt, lần nữa vào trong tù ta mới có thể nộp tiền bảo lãnh ngươi. Đỗ Nịch An cười nói. Chỉ là vấn đề bỏ ra cái giá lớn hay nhỏ thôi, có thể dùng tiền giải quyết. Chỉ là một lệnh truy nã, ta tin tưởng ngươi vẫn có biện pháp triệt tiêu. Ngươi đánh giá ta quá cao. Lão tộc trưởng Forin lắc đầu, nói. Gia tộc Ryan chúng ta đã không còn tài sản tích xúc rồi. Ngươi cũng thấy đấy, cổ đồng đắt đỏ mà tổ tông lưu truyền tới nay đều bị bán đi rồi, gia tộc đã không còn thứ giả đáng giá. Hiện nay toàn bộ thu nhập đều dựa vào lãnh địa cùng nông trường miễn cưỡng có thể duy trì chi tiêu hàng ngày. Căn bản không có tiền để giúp ngươi. Đỗ Nịch An nói khẽ. Tộc trưởng, ngươi nên biết ta là một thú liệp giả. Nếu như ngươi bảo lãnh ta đi ra, từ nay về sau gia tộc các ngươi còn có thể thiếu tiền sao? Tộc trưởng Forin cười khổ nói. Thế nhưng mà, thật sự trong tay của ta không có tiền giúp ngươi. Nếu như ta nhớ không nhầm, gia tộc các ngươi ở Hồng Diệp Sơn còn một tòa giếng mỏ đi. Đỗ Nịch An rất hứng thú nói. Lão tộc trưởng Forin biến sắc, nói. Ngươi muốn ta bán giếng mỏ lấy tiền mặt. Cái này tốt nhất người nghĩ cũng đừng nghĩ, đây là mệnh căn cuối cùng của Azure tộc Ryan chúng ta tuyệt đối sẽ không bán đi, coi ngươi giết ta cũng vô dụng. Đỗ Nịch An thở dài nói, tộc trưởng, hy vọng thời gian không ăn mòn đầu óc cùng con mắt của ngươi. Ngươi còn chưa thấy rõ ràng, cái gì là bảo mỏ, cái gì là phế mỏ. Ngươi có ý gì, sắc mặt lão tộc trưởng Forin biến hóa. Sau khi ngươi nộp tiền bảo lãnh ta ra ngoài, lúc đó ta đã có thân phận hợp pháp, tất nhiên sẽ hồi báo gia tộc Ryan các ngươi. Đỗ Nịch An chậm rãi nói, nếu như ta đoán không sai thì tòa giếng mỏ này đã sớm bị khai thác đến cằn cỗi không khác gì một tòa phế mỏ. Nếu không gia tộc Ryan các ngươi cũng sẽ không xuống dốc như này. Còn ta thì bất đồng, ngươi nên biết tài phú mà một thú liệp giả có thể kiếm được hoàn toàn có thể cải biến thế cục quẫn bách hiện nay của gia tộc Ryan các ngươi. Lão tộc trưởng Forin sắc mặt khó coi, lắc đầu nói. Không được, chuyện này ta không làm được, Đỗ Nịch An lạnh nhạt nói. Ta biết rõ ngươi băn khoăn điều gì. Nộp tiền bảo lãnh ta tương đương đối lập với gia tộc Bron cùng gia tộc Milan. Như vậy gia tộc Ryan vốn đã suy yếu sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Thế nhưng không phải bây giờ ngươi đã đứng trên cùng một trận tuyến với họ sau. Gia tộc Ryan các ngươi sẽ từ từ suy yếu, chờ 10 năm qua đi, gia tộc Ryan các ngươi còn có thể mướn mấy kỵ sĩ canh cổng cho các ngươi. Sắc mặt Forin lão tộc trưởng khó coi, hắn biết rõ Đỗ Nịch An nói không sai. Đây cũng là căn nguyên khiến hắn sầu lo phiền não. Nhưng hợp tác cùng ta lại bất đồng, Đỗ Nịch An mỉm cười, nói, ta có thể cải thiện sinh hoạt gia tộc Ryan các ngươi, thậm chí có thể làm cho gia tộc Ryan các ngươi trở về thời kỳ vinh quang huy hoàng. Đột nhiên lão tộc trưởng Forin ngẩng đầu nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, tuy ngươi là một thú liệp giả, nhưng sao ta có thể tin tưởng sau khi nộp tiền bảo lãnh ngươi ra, ngươi sẽ báo ân. Hơn nữa, một sơ cấp thú liệp giả thì có bao nhiêu năng lực ta còn rõ ràng hơn ngươi. Ngươi không cần thuyết phục ta. Chỉ bằng vào một sơ cấp thú liệp giả còn không lật lên được bao nhiêu sóng gió. Hơn nữa làm sao ta có thể đem gia tộc vận mệnh đặt trên người một thú liệp giả tùy thời có thể chết bên ngoài cự bích. Đỗ Nịch An khẽ cười nói, một sơ cấp thú liệp giả tất nhiên không được, nhưng một trung cấp thú liệp giả thì sao? Lập tức lão tộc trưởng Forin khẽ giật mình, kinh nghi bất định nhìn hắn nói. Ngươi có ý gì, ngươi có nhớ tiểu đội Linda đã chết 3 năm trước đây không? Đỗ Nịch An mỉm cười nói, lão tộc trưởng Forin hơi sửng sốt. Tất nhiên hắn biết việc này. Với tư cách cổ đông của tập đoàn Mellon, mỗi lần thú liệp giả trong tập đoàn chết đi đều thông báo tới tất cả quý tộc, huống chi là một tiểu đội săn bắn toàn quân bị diệt. Chuyện này lúc ấy đã tạo thành oanh động thật lớn, tập đoàn phái người ra ngoài cự bích điều tra nhưng không tìm được nguyên nhân, không thể xác định được là do con người gây ra hay là bị ma vật giết chết. Tất cả là ta giết, trên mặt Đỗ Nịch An lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 171, nộp tiền bảo lãnh. Là ngươi giết, lão tộc trưởng Forin có chút kinh ngạc, ngươi nên biết ta từng có quan hệ với Linda. Đỗ Nịch An khẽ cười nói, tập đoàn điều tra chắc có lẽ không chú ý tới một sơ cấp thú liệp giả nho nhỏ như ta. Nếu như ngươi đi điều tra sẽ có thể tra ra lúc trước bọn hắn ở chấp hành nhiệm vụ, sau đó ta cũng tạm thời bị phái đến ngoài cự bích, phối hợp với Gladly săn giết hắc chức giả. Lão tộc trưởng Farin nghe vậy liền ngơ ngẩn, lúc Đỗ Địch An nhắc đến Gladly cùng hắc chức giả, hắn lập tức hồi tưởng lại mấy đại sự kiện đã phát sinh trong năm đó, hai sự kiện trên là trọng điệp. Ngươi, lúc ấy ngươi còn chưa là sơ cấp thú liệp giả đi, cùng lắm chỉ có thể coi là một tân thủ thực tập thú liệp giả, làm sao ngươi có thể giết chết Linda, nàng chính là trung cấp thú liệp giả a. Lão tộc trưởng Farin nói một cách khó tin, Đỗ Địch An nhìn lướt qua sách trên bàn, mỉm cười nói. Nếu như ngươi có xem qua báo chí gần đây sẽ biết tin tức chấp sự Hole sở thẩm phán đã chết. Lão tộc trưởng Farin khẽ giật mình, đột nhiên mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn hắn. Đúng vậy, cũng là ta giết, Đỗ Địch An lại cười nói. Lão tộc trưởng Farin không nhịn được nói. Nhưng hắn là chấp sự sở thẩm phán, ngươi, tại sao ngươi phải giết hắn? Tác động chủ yếu khiến lúc trước ta vào tù chính là thư thẩm phán của hắn. Đỗ Địch An mỉm cười, nói. Ta nói cho ngươi biết hai việc này chỉ là muốn cho ngươi biết, nếu như ta nguyện ý, đêm nay gia tộc Ryan các ngươi sẽ triệt để bị diệt, điểm này ngươi cần phải tin tưởng ta. Đồng tử lão tộc trưởng Farin co rút lại, kinh ngạc mà nhìn Đỗ Địch An. Sau khi trầm mặc một hồi, đột nhiên hắn có chút mệt mỏi, trên khuôn mặt già nua xuất ra không ít mồ hôi. Hắn vô lực che giấu thân thể đang run rẩy chậm rãi ngồi lại trên mặt ghế, nói. Nói như vậy là ta không có lựa chọn, Đỗ Địch An sờ lên cằm suy tư một lát. Sau đó lắc đầu nói, tựa hồ đúng là như thế, trừ phi, ngươi lựa chọn bảo trì khí khái quý tộc cao thượng, kiên trì đối kháng tội phạm, sau đó bị diệt tộc trong quang vinh. Nếu như vậy có lẽ có thể lưu lại được một trang sử trói lọi trên sổ sách, cũng không tính là thẹn với tổ tiên gia tộc Ryan rồi. Lão tộc trưởng Farin cười khổ nói, ngươi không cần nói móc ta, ngươi có thể từ trong ngục giam kinh cức hoa trốn ra ngoài, ta đã biết ngươi không phải nhân vật đơn giản. Có lẽ tiểu đội Linda thật sự là bị ngươi giết chết. Bất kể nói thế nào thì ngươi vẫn phải có lực lượng giết chết lão nhân như ta, coi như vì bảo trụ tính mạng của mình nên sẽ đáp ứng ngươi. Bất quá nếu như Hole chấp sự thật sự là bị ngươi giết, sở thẩm phán nhất định sẽ có thể điều tra ra. Coi như ta bảo lãnh ngươi ra thì cũng sẽ vào tù lần nữa, hơn nữa còn lập tức bị xử quyết. Đỗ Địch An mỉm cười nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp xử lý. Lão tộc trưởng Farin không khỏi nhìn hắn một cái, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nói. Ngươi đã có kế hoạch của mình thì ta cũng không nói thêm gì. Chỉ là giếng mỏ Hồng Diệp Sơn đã khó có thể khai thác ra khoáng thạch, cơ hồ là phế mỏ. Coi như bán đi cũng không được giá cao, Đỗ Địch An mỉm cười nói. Giếng mỏ cũng giống con người, chỉ cần hơi đổi cách ăn mặc, dù xấu cũng có thể trở nên dễ nhìn. Ngươi không cần ta phải nói tỉ mỉ đi. Lão tộc trưởng Farin nhìn hắn thật sâu, nói. Ta đã biết, Đỗ Địch An chậm rãi đi đến bàn sách nói. Sắc trời không còn sớm. Bây giờ ngươi có thể viết thư bảo lãnh, kêu ra phó đưa đến sở thẩm phán nộp tiền bảo lãnh. Sắc mặt lão tộc trưởng Farin biến hóa, cẩn thận đưa mắt nhìn thiếu niên này, cuối cùng thở dài nói. Ta đã có thể tin tưởng bọn người Linda thật sự chết trong tay của ngươi rồi. Nói xong hắn lấy ra thư tín từ trong ngăn kéo, bút lông ngỗng chấm mực nước, bắt đầu viết. Đỗ Địch An ở một bên lẳng lặng nhìn. Một lát sau, thư bảo lãnh đã viết xong, cuối cùng đóng lên huy chương gia tộc Ryan. Ngày mai ta sẽ nghĩ biện pháp bán giếng mỏ lấy tiền mặt để lo cho ngươi. Lão tộc trưởng Farin khép thư tín lại, thở dài nói. Đỗ Địch An gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đừng quá lo lắng, chờ ngươi làm sự tình thỏa đáng rồi, ta sẽ cho ngươi một phần đại lễ. Lão tộc trưởng Farin cười đắng chát, cũng không nói gì. Một lát sau chờ khi Đỗ Địch An đã ẩn thân, lão tộc trưởng Farin gọi quản gia tới giao thư tín cho quản gia, phân phó hắn thư tín đến sở thẩm phán trong đêm. Đỗ Địch An núp trong bóng tối cẩn thận quan sát, phòng ngừa lão tộc trưởng âm thầm đánh cháo thư tín. Chờ sau khi quản gia rời đi, hắn ngửi được mùi bức thư tín kia đã rơi vào tay một người khác, người nọ cưỡi ngựa nhanh chóng rời khỏi lâu đài cổ. Chờ khi cửa đóng lại, Đỗ Địch An đi ra từ phía sau cửa nhìn lão tộc trưởng Farin nói. Sắc trời không còn sớm, ta về trước để ngủ, chúc ngươi có giấc mộng đẹp, đây là sự khởi đầu tươi đẹp a. Lão tộc trưởng Farin cười khổ một tiếng, tối nay hắn nhất định sẽ mất ngủ. Thi thể Hole được tìm thấy ngày hôm sau, ngục giam kinh cức hoa, trong văn phòng giám ngục trưởng. Một thân ảnh mặc khôi giáp màu đen vội vã đẩy cửa vào, nhìn thấy John phía sau bàn làm việc liền hỏi. Giám ngục trưởng, nghe nói người có tin tức tội phạm. Không sai, John nhìn thấy hắn chạy đến, đưa một phần thư tín trên bàn cho hắn, nói. Đây là tin tức vừa lấy được, tiểu quỷ kia bị bại lộ tung tích, vị trí tại khu buôn bán. Thanh niên khôi giáp màu đen nhanh chóng mở thư tín ra. Nhìn qua một lần không khỏi biến sắc nói. Giết Hô Lê chấp sự, không phải hắn ở khu dân nghèo sao, làm sao có thể lại chạy đến khu buôn bán? John trầm giọng nói, lúc trước hắn tới khu dân nghèo rất có thể là cố ý bại lộ phương hướng cho ngươi, khiến các ngươi nhận định hắn trốn tại khu dân nghèo mà không điều tra khu vực khác. Nghe được hắn nói, thanh niên khôi giáp màu đen chỉ cảm thấy trên mặt như bị hung hăng tát một cái, trong mắt của hắn hiện ra thần sắc giận dữ, nói. Ngươi nói là chúng ta bị hắn đùa nghịch, John hờ hững nói, từ một khắc hắn vượt ngục đi ra ngoài đã chẳng khác nào trêu đùa chúng ta. Hiện tại ngươi lập tức phái nhân thủ tới khu buôn bán, điều tra tung tích của hắn. Ta tin tưởng cái mũi của ngươi lục tung toàn bộ khu buôn bán, nhất định có thể móc hắn ra. Sắc mặt thanh niên khôi giáp màu đen âm trầm, nhìn thư tín trong tay, chợt nói. Phía trên này chỉ nói có hai cây đinh thép này cũng không phải chỉ ngục giam chúng ta có. Tiệm rèn nào cũng có thể rèn được cây đinh thép này, phải chăng đây chỉ là một sự trùng hợp. Nếu như ta là hắn, sau khi bị truy nã, hao tổn tâm cơ lừa chúng ta tới khu dân nghèo, sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy để bạo lộ hành tung của mình, đây chẳng phải tự tay phá bỏ kế hoạch trước đó của mình sao? John nhìn hắn một chút, nói, coi như hắn không làm như vậy, các người đã điều tra nhiều ngày ở khu dân nghèo như vậy rồi nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của hắn, sớm muộn cũng sẽ chuyển sự chú ý sang khu vực khác. Hắn làm ra hành động lần này sẽ biết có khả năng bạo lộ hành tung, cũng biết chúng ta sẽ đi qua điều tra. Mục đích làm như vậy chẳng qua là muốn biết đội điều tra của chúng ta ở chỗ nào, muốn dắt mũi chúng ta mà thôi. Thanh niên khôi giáp màu đen không nhịn được nói. Ngươi đã biết như vậy, tại sao còn muốn ta đi? John thở dài nói, đây là không có biện pháp, coi như là ta biết rõ suy nghĩ của tiểu quỷ này cũng vẫn phải làm theo. Dù sao người chết chính là một vị chấp sự sở thẩm phán, hiểm nghi lớn nhất trước mắt đúng là tên tiểu quỷ vượt ngục này. Nếu chúng ta không có cử động gì, làm sao sở thẩm phán cùng các quý tộc có thể tín nhiệm ngục giam của chúng ta nữa? Thanh niên khôi giáp màu đen im lặng, một lát sau mới nói. Ta sẽ phái một nhóm nhân thủ qua đó, đồng thời cũng phái một nhóm nhân thủ khác tới khu dân cư để tìm kiếm. John gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng đang có ý này, nhưng lần này tới khu buôn bán điều tra ngươi phải ra mặt, nếu không thì không thể cho sở thẩm phán một cái công đạo. Ta biết rõ, thanh niên khôi giáp màu đen khẽ gật đầu, vừa mới vượt ngục, còn tưởng rằng ngươi sẽ an phận tìm một góc trốn đi, kết quả lại náo đến mức này, quả thực là muốn lật trời. John nắm chặt tay, híp mắt nói, đợi khi bắt được tiểu quỷ này, ta phải lột bỏ một lớp da của hắn, sau đó lại xối nước nóng lên để hắn chịu thống khổ mới được. Chương 172, khôi phục thân phận, trở lại khách sạn trong thị trấn nhỏ, ba người ba tần nhìn thấy Đỗ Địch An trở lại, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Curran nhẹ nhàng đóng cửa lại, kéo Đỗ Địch An vào trong phòng, nhỏ giọng nói. Địch An, hôm nay trong lúc vô tình ta đã đọc qua bài báo, có một chấp sự sở thẩm phán tên gọi Hô Lê bị giết, trước ngực bị hai cây đinh thép đâm thủng, có phải là ngươi làm hay không? Đỗ Địch An gật đầu nói, không sai, ba người biến sắc, ba tần vội hỏi, người này đã hại ngươi vào tù sao? Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói bổ sung, một trong, ba người liếc nhau, Joseph khẩn trương nói, Địch An, hôm nay khắp nơi đều truy bắt hung thủ, bọn hắn có thể hoài nghi đến ngươi hay không? Ngươi bây giờ còn đang bị truy nã, nếu bị tìm thấy khẳng định sẽ phải vào tù lần nữa. Đỗ Địch An trấn an ba người. Đừng lo lắng, qua mấy ngày nữa ta đã có thể khôi phục thân phận hợp pháp, những chuyện này đều sẽ bị bỏ qua. Khôi phục thân phận hợp pháp, ba người sửng sốt, làm sao khôi phục, Curran nhịn không được hỏi. Đỗ Địch An mỉm cười nói, sắc trời đã không còn sớm, đi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch An để ba người ba tần tiếp tục giám thị lâu đài cổ Ryan. Còn hắn thì lẻn vào trong để giám thị hành tung lão tộc trưởng Forin. Tuy khả năng lão phản bội cực thấp nhưng hắn vẫn muốn đề phòng đối phương có tâm tư khác. Để Đỗ Địch An vui mừng là, tuy lão tộc trưởng Forin đã già nhưng hiệu suất làm việc rất nhanh, sáng sớm hôm sau đã phái thợ mỏ lấy khoáng thạch gom góp được từ trước đưa vào bên trong giếng mỏ Hồng Diệp Sơn. Giếng mỏ này sớm đã bị khai thác tới đáy nhưng khi ném khoáng thạch xuống để ngụy trang lại biến thành một giếng mỏ dồi dào khoáng thạch. Tin tức bán giếng mỏ rất nhanh đã lan truyền ra ngoài. Nhưng oanh động trước tiên lại chính là gia tộc Ryan, lão tộc trưởng Forin có 4 người con, 9 đứa cháu trai. Ngoại trừ một số ít người tán thành cách làm của lão tộc trưởng Forin, còn lại tất cả những người khác đều nhất trí phản đối. Giếng mỏ tại Hồng Diệp Sơn là vận mệnh cuối cùng của gia tộc Ryan, một khi bán đi bọn hắn sẽ không còn tài nguyên, chỉ có thể miệng ăn núi lở. Những thanh âm phản đối này ầm ĩ không được bao lâu đã bị lão tộc trưởng Forin cưỡng ép đè xuống. Tới ngày thứ 3, giếng mỏ Hồng Diệp Sơn đã bị bán ra ngoài, người mua là một quý tộc đã xuống dốc, từ trước tới nay vẫn muốn có được cái quặng mỏ này. Chứng kiến tốc độ làm việc nhanh chóng của lão tộc trưởng, Đỗ Địch An cảm giác mình không chọn lầm người, trong lòng càng thỏa mãn. Buổi tối ngày thứ năm, trong nhà ăn, lão tộc trưởng Farin đang dùng cơm cùng con cái. Ra ra, mấy ngày nữa ta muốn tham gia yến hội của các tiểu thư quý tộc. Lễ phục tốt nhất của ta mua từ 3 năm trước, đã quá cũ rồi, ngài mua một chiếc mới cho ta đi. Một vị nữ hài chừng 20 tuổi đang chậm rãi ăn bò bít tết, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lão tộc trưởng Farin nói ra. Lão tộc trưởng Farin nhíu mày, ánh mắt nhìn lướt qua bàn ăn liền thấy mấy người con cùng cháu trai vụng trộm nhìn mình, lão không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Ta biết rõ các ngươi đang đem muốn tiền giếng mỏ Hồng Diệp Sơn. Đây là tiền dùng cho gia tộc, các ngươi đừng tưởng rằng bán giếng mỏ đi là có thể tiêu tiền như nước, cái gì cần thu liếm thì thu liếm, cần tiết kiệm thì tiếp tục tiết kiệm. Nếu không chỉ có thể cắt giảm biên chế đội hình kỵ sĩ. Mấy người nghe hắn nói nghiêm khắc như thế liền biến sắc. Ra ra, có phải ngươi già cho nên thành hồ đồ rồi không? Bên trong, một thanh niên phẫn nộ đứng lên nói. Giữ tiền lại thì làm được gì, cũng không thể sinh thêm tiền, còn không bằng cho ta mượn đi buôn bán. Lão tộc trưởng Farin biến sắc, lạnh giọng nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Trung niên nhân bên cạnh vội vàng kéo thanh niên lại, nói. Houghton, câm miệng. Thanh niên nhìn thấy gương mặt lão tộc trưởng Farin âm trầm, trong nội tâm có chút nhút nhát, cắn răng vứt dao ăn quay người rời đi. Lúc hắn rời đi, một gia phó từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, tới trước mặt lão tộc trưởng Farin, cung kính nói. Lão gia, thư của ngài. Lão tộc trưởng Farin tiếp nhận thư tín, nhìn thoáng qua huy chương ấn ký bên trên, nộ khí trên mặt hơi thu liếm. Lão nắm quải trượng bên cạnh bàn nhìn thị nữ bên cạnh nói. Vịn ta trở về phòng. Sau khi về tới gian phòng của mình, lão tộc trưởng Farin để thị nữ lui ra, một mình đi tới trước bàn sách, mở thư tín ra xem. Nhìn thoáng qua nội dung bên trong, lão nhẹ nhàng thở ra, chợt nói. Xuất hiện đi, là đưa cho ngươi. Thân ảnh Đỗ Địch An từ chỗ tối trong căn phòng hiện ra, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nói. Là thư báo tin bảo lãnh sao? Lão tộc trưởng Farin khẽ gật đầu, đưa thư tín cho hắn. Đỗ Địch An mở thư ra xem, quả nhiên là thư báo tin bảo lãnh, giấy trắng mực đen phi thường rõ ràng mình đã được bảo lãnh. Quả nhiên quý tộc cùng tiền tài, có hai thứ này thì không có việc gì không xử lý được. Trên mặt Đỗ Địch An lộ ra nụ cười, tao tộc trưởng Farin ngồi trở lại trên ghế, đạm mạc nói. Lần này chuẩn bị giúp ngươi, ngoại trừ tiêu hết hơn vạn kim tệ tiền bán giếng mỏ Hồng Diệp Sơn, tích xúc nhiều năm qua của gia tộc Ryan chúng ta cơ hồ cũng lấy ra hết mới có thể triệt tiêu lệnh truy nã bảo lãnh ngươi ra ngoài. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đỗ Địch An thu hồi thư tín, nhìn lão rồi mỉm cười nói. Ta nói rồi. Lúc ta khôi thân phận sẽ đưa cho ngươi một phần đại lễ này sẽ tới tay ngươi rất nhanh thôi. Lão tộc trưởng Farin nhìn Đỗ Địch An thật sâu, nói. Hôm nay chúng ta đã cùng đứng trên một chiếc thuyền, nếu như ngươi tiếp tục phạm tội, ta bảo lãnh chính là bao che rồi, sẽ tổn hại tới danh dự quý tộc. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Đỗ Địch An biết rõ hắn đang lo lắng gì, mỉm cười nói. Sắc trời không còn sớm, ta về trước. Nói xong hắn đẩy cửa sổ phòng, xoay người rời đi. Lão tộc trưởng Farin đưa mắt nhìn Đỗ Địch An rời đi, một lúc sau mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện có một bức du họa rất lớn được treo trên tường. Trên đó là một lão nhân có 7-8 phần tương tự với lão tộc trưởng. Chỉ hy vọng ta sẽ không trở thành tội nhân nhà Ryan. Lão tộc trưởng thì thào. Buổi sáng ngày thứ 6, Đỗ Địch An kêu Ba Tần đi mua một phần báo chí mang về. Báo buổi sáng đã được in ấn, Đỗ Địch An ngồi trong khách sạn thị trấn nhỏ, vừa ăn điểm tâm vừa xem báo. Trên báo có một chuyên mục tương đối bắt mắt, vẫn là sự kiện Hô Lê bị ám sát. Đối tượng hoài nghi rất nhiều, có quân đội, có luyện kim thuật sĩ, có ma dược sư, cũng có phạm nhân mà Hô Lê thẩm phán qua nửa năm gần đây. Dù sao đối tượng tiếp xúc của một chấp sự sở thẩm quá nhiều, người muốn hắn chết cũng quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn rất khó để xác định. Đối tượng hoài nghi chủ yếu, tội phạm ăn cắp Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn thấy trên báo chí, chính mình được liệt kê là một trong mấy đối tượng tình nghi chủ yếu. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nhạt một tiếng, nhìn về một chỗ khác trên mặt báo, rất nhanh hắn đã tìm được tin tức của mình. Tội phạm ăn cắp Đỗ Địch An được gia tộc Ryan bảo lãnh, tối qua đã ra tù. Nhìn thất tin tức này, trên mặt Đỗ Địch An lộ ra một nụ cười, trong lòng có chút cảm khái. Đây là mị lực của quý tộc cùng tiền tài, tuy lệnh truy nã đã được triệt tiêu, nhưng dù sao cũng đã gián rồi. Lúc này hắn lại trở về cuộc sống bình thường giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Đối tượng bị lừa gạt luôn là bình dân ở tầng dưới chót. Ở thời đại quý tộc, từ trước đến nay báo chí luôn là công cụ để quý tộc truyền lời. Nhưng đối với bình dân mà nói, báo chí vẫn có độ tin cậy cực cao. Chương 173, Thẩm vấn 1. Trên pháo đài bên trong ngục giam Kinh Cức Hoa, trong văn phòng của giám ngục trưởng. Bành mà một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra một cách hung tàn, một thanh niên mặc khôi giáp đen nhanh chân xông vào, đập tập báo trên tay mình xuống bàn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nói. Đây là chuyện gì, bảo lãnh, ta cần một lời giải thích. Trong văn phòng, John đang ngồi trước bàn sách vừa ăn bữa sáng với món bánh mì kẹp thịt lợn muối xông khói vừa lật xem báo chí. Hắn nhìn tên thanh niên khôi giáp đen đang đột nhiên xông vọt vào trước mặt kia, khẽ nhíu mày nói. Chú ý âm lượng nói của ngươi một chút, thanh niên khôi giáp đen oán giận mà nói. Mấy ngày nay ta dẫn huynh đệ thủ hạ dốc hết sức lực không kể ngày đêm mà điều tra, phải vất vả lắm mới tìm được hành tung tên tiểu tử này, bây giờ ngươi lại nói với ta hắn được bảo lãnh. Nhiều ngày như vậy, ta hận không thể truy bắt lột ra tiểu quỷ này, bây giờ hắn cứ như vậy mà được bảo lãnh, nói đùa gì vậy, đây chính là tội phạm vượt ngục bị truy nã. John đang dán mắt vào những dòng chữ trên trang báo thì ngước nhìn lên, liếc mắt nhìn hắn, nói. Người bình tĩnh trở lại trước đã, ta sẽ nói cho ngươi. Tên thanh niên khôi giáp đen nhìn thấy bộ dáng chậm rãi của hắn đành cắn chặt răng, hít một hơi thật dài nói. Ngươi nói đi, ta cần phải biết rõ mọi chuyện. John gạt tờ báo qua một bên, bưng tách trà lên hớp lấy một ngụm lạnh nhạt nói. Trên báo đã nói rất rõ ràng, là quý tộc đã bảo lãnh hắn, tiểu tử này có thể tìm được một quý tộc ra mặt giúp hắn bảo lãnh, là hắn có năng lực, chuyện này đối với chúng ta mà nói, kỳ thật cũng là một chuyện tốt, ít nhất có thể bỏ qua sự thật về việc vượt ngục của tiểu tử này, sẽ không khiến cho ngục giam của chúng ta quá mức mất mặt. Thanh niên khôi giáp màu đen kia khẽ giật mình, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, nói. Chính vì như vậy sao? Nhưng hắn là tội phạm truy nã. John lạnh nhạt nói, dứt bỏ thân phận tội phạm truy nã của hắn sang một bên, hắn gần như cũng chỉ là một tội phạm ăn cắp, hơn nữa còn là một tội tên phạm bởi vì bị quý tộc bày trò mà rơi vào ngục. Hôm nay lại có quý tộc thay hắn ra mặt, bảo lãnh hắn ra ngoài, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Còn về chuyện bị truy nã, chuyện này sẽ trở thành một thứ nhất tin tức nhất thời sai lầm, tùy tiện tìm một người gánh thay là được, vừa không tổn hại đến bộ mặt của ngục giam chúng ta, vừa có thể khiến chuyện này dừng ở đây. Sắc mặt thanh niên khôi giáp đen biến đổi, nói, thế nhưng mà, cứ như vậy mà để hắn được bảo lãnh ra ngoài, có quá dễ dàng cho hắn rồi không? John nhìn hắn một cái, thở dài nói cho cùng ta và ngươi đều là tôi tớ bị kìm kẹp dưới tay quý tộc mà thôi, ngay cả khi trong lòng ngươi khó chịu, ngươi cũng có thể làm được gì, quý tộc ra mặt lấy danh dự của quý tộc để đảm bảo hắn ra tù, ai có thể ngăn trở? Ngay cả những quý tộc khác cũng không có cách nào ngăn trở. Trừ phi hắn phạm phải sự tình gì một lần nữa, hơn nữa có được chứng cứ xác thực, lại còn trong tình huống rõ như ban ngày thì mới có thể tóm hắn vào tù một lần nữa. Nhưng chỉ cần còn có quý tộc làm chỗ dựa một ngày thì vẫn còn cơ hội được bảo lãnh ra ngoài, cái này là quy tắc. Thanh niên khôi giáp màu đen giật mình, nói không ra lời. John ha ha cười cười, lạnh nhạt nói. Tuy sở thẩm phán được xưng công chính vô tư, đã từng chém giết qua không ít quý tộc, nhưng sau lưng sự sụp đổ của những quý tộc kia, không có cái nào mà không phải là do các quý tộc khác liên hợp thúc đẩy. Sở thẩm phán tuyên bố có thể bỏ qua quyền quý, bất luận kẻ nào cũng đều có thể bị xử trí công chính. Nhưng nói cho cùng mạch máu của thế giới này nằm trong tay quý tộc, kinh tế cùng sức mạnh tuyệt đại cũng đều trong tay quý tộc, bất luận là quang minh giáo đình hay là sở thẩm phán cũng không thể bỏ qua danh dự cùng địa vị đã bám rễ ăn sâu của giới quý tộc. Giống như việc bảo lãnh này, nếu đó là một tên phú thương một bình thường thì đâu dám đứng ra bảo lãnh. Có biết bao nhiêu tên trộm bị bắt giữ, nào có tên nào dám nhúng tay vào tội phạm của ngục giam kinh cước hoa chúng ta. Nhưng quý tộc thì khác, cho dù là một tên quý tộc thấp kém nhất, chỉ cần hắn còn có thân phận quý tộc thì hắn vẫn có quyền lợi như vậy, cái này gọi là giai cấp cộng hưởng. Thanh niên khôi giáp màu đen im lặng, một lúc sau, chợt nói. Coi như được bảo lãnh rồi, tiểu tử này cũng sống không lâu. John nhìn hắn một cái, khẽ cười cười, nói. Đúng vậy, giết chấp sự của sở thẩm phán, đây đã là làm kinh động đến sở thẩm phán, ngay cả khi được quý tộc che chở, sở thẩm phán vẫn có thể xử trí, dù sao cũng có rất nhiều quý tộc muốn nịnh nọt sở thẩm phán. Có lẽ quý tộc bảo lãnh tiểu quỷ này cũng sẽ sớm bị loại trừ cùng với hắn. Thanh niên khôi giáp màu đen nhẹ thở hắt ra, trên mặt lộ ra một ý cười lạnh nói. Đợi đến lúc hắn bị xử quyết, ta sẽ đích thân đi hiện trường quan sát. John cười, nói, chỉ là đồ chơi nhỏ, không cần phải quá tức giận. Khu buôn bán, núi Edo, gia tộc Bron, một tòa thành trì rất lớn tọa lạc ngay trên sườn núi, tường thành xây dựng ở chân núi, chung quanh sông đào cùng cầu treo vần quanh. Lại có rất nhiều kỵ sĩ canh giữ trên tường thành, đồng thời luôn có người tuần tra qua lại. Ở bên trong tòa lâu đài cổ cao ngất ngưỡng, buổi sáng sau khi Sudi Bron rời giường, hắn không có xuống lầu mà gọi người hầu tới hầu hạ rửa mặt hoàn tất, đưa bữa sáng đến tận trong phòng cho hắn hưởng dụng, thuận tiện buổi sáng hôm nay còn có cả báo chí. Tiểu quỷ này, vừa nhìn thấy báo, Sudi liền lưu ý đến sự kiện ám sát Hole, đôi mắt hắn hơi nheo lại, dựa vào lệnh truy nã mấy ngày hôm trước mà xem. hắn dường như có thể vững tin, cái này chính là chuyện tốt cho tên tiểu tử họ Đỗ làm. Ngục giam Kinh Cức Hòa đúng là một đám vô dụng, năng lực làm việc của quân bộ càng ngày càng kém rồi. Sludi quét mắt khắp mặt báo, đến khi chứng kiến tên của Đỗ Địch An thì đôi lông mày hơi nhăn lại của hắn mới giãn ra. Vẫn là sở thẩm phán có tác dụng, hắn nhìn lướt qua, cũng không quá chú ý, đọc tiếp những tin tức khác, một lát sau đột nhiên ở góc dưới bên trái tờ báo hắn lần nữa lại chứng kiến cái danh tự khiến hắn mẫn cảm. Bảo lãnh, ra tù. Hắn ngơ ngác một chút, trên mặt lập tức hiện lên một vẻ lo lắng. Ryan gia tộc, thật là to gan. Hắn đập tờ báo xuống mặt bàn, ngoắc tay ra hiệu thị nữ bên cạnh, lạnh lùng nói. Hủy hết số báo hôm nay mua được cho ta, đừng để cho tiểu thư nhìn thấy, mặt khác, hôm nay cũng không cho phép nàng đi ra ngoài, ở trong nhà ngoan ngoãn đợi. Thị nữ trẻ tuổi cung kính nói. Vâng, vừa bảo lui ra, Sludi còn gọi nói. Đợi một chút, nàng gần đây đang cùng dần xử lý một bản án, người đi gọi dần tới đây, mang cả tư liệu bản án tới cùng tiểu thư ở trong nhà nghiên cứu. Vâng, thị nữ cung kính gật đầu. Chờ thị nữ này lui ra, Sludi nhìn qua sấp báo trên bàn, ánh mắt hơi chớp động, suy tư một lát sau rồi nói với thị nữ bên trái. Đi gọi quản gia tới đây. Vâng, thị nữ cung kính đồng ý. Một lát sau, một quản gia trung niên với cách ăn mặc gọn gàng, trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ đi vào trước mặt Sludi cung kính nói. Buổi sáng tốt lành, lão gia. Sludi lạnh lùng nói, đi kêu lão già Forin kia đến đây. Quản gia trung niên sững sờ, chú ý tới tờ báo trong tay hắn liền tỉnh ngộ lại, lúc này đồng ý rồi quay người rời khỏi. Trong một trấn nhỏ, Đỗ Địch An ăn xong bữa sáng, vừa ra khỏi khách sạn, đã bị một đội kỵ sĩ thẩm phán vây quanh. Chúng ta hoài nghi người có liên quan đến một vụ hung sát, xin theo chúng ta đi một chuyến. Một vị kỵ sĩ thẩm phán trẻ tuổi cầm lạnh lùng nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn lướt qua bên đường, hỏi, xe ngựa đâu, chương 174, thẩm vấn 2. Hừ, kỵ sĩ thẩm phán bên cạnh thiếu niên có đôi mắt sáng kia hừ lạnh một tiếng, nói. Còn muốn ngồi xe ngựa sao? Người đã giết chấp sự Hô Lê, đợi mà ngồi cho vững chắc phía dưới đi. Đỗ Địch An hơi nheo mắt, vẻ mặt nhiều hứng thú địch nhìn về phía hắn, nói. Từ khi nào kỵ sĩ của sở thẩm phán lại đảm nhận chức vị của thượng thần quan vậy? Bản án còn chưa thẩm vấn đã xem người ngươi hiểm nghi chính là tội phạm, đây chính là phương pháp phá án của sở thẩm phán các ngươi sao? Nếu như ta nhớ không sai thì trong chuẩn tắc của kỵ sĩ thẩm phán, quy tắc thứ ba chính là chăm chú điều tra, ngay thẳng bất khuất. Xin hỏi trong tình huống không có chứng cứ như vậy mà tùy ý vu tội cho người khác, phải chăng là phù hợp, chăm chú, ngay thẳng? Thiếu niên kỵ sĩ thẩm phán hơi cứng lại, hắn muốn nói nữa nhưng lại bị kỵ sĩ thẩm phán trẻ tuổi cầm đầu ngăn lại. Đỗ tiên sinh, kính xin ngươi phối hợp đi cùng chúng ta đi một chuyến, nếu không ta chỉ có thể cưỡng ép bắt ngươi về. Kỵ sĩ thẩm phán trẻ tuổi trầm giọng nói. Đỗ Địch An mỉm cười, nói. Ta rất phối hợp, nhưng trước khi có chứng cứ xác thực, thân phận của ta là một người dân bình thường, đồng thời cũng là thần quan thực tập của sở thẩm phán, nhưng là bây giờ đã có người tùy ý vu tội ta cần một ý kiến. Ngươi, kỵ sĩ thẩm phán thiếu niên lập tức phẫn nộ. Kỵ sĩ thẩm phán trẻ tuổi nhanh chóng ngăn hắn lại, quát khẽ nói. Đừng quên khôi giáp thẩm phán trên người của ngươi. Nét mặt kỵ sĩ thẩm phán thiếu niên biến sắc, cúi đầu. Đỗ tiên sinh, hắn lần đầu chấp hành nhiệm vụ, có chỗ chưa quen, xin chớ trách móc. Kỵ sĩ thẩm phán trẻ tuổi đưa tay chỉ về hướng xe ngựa cách đó không xa nói. Mời ngươi phối hợp cùng chúng ta. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, rồi rời bước đến bên cạnh, vỗ vỗ vào khôi giáp chỗ trước ngực tên kỵ sĩ thẩm phán thiếu niên nói. Ghét ác như thù là chuyện tốt, nhưng tốt nhất hãy mở to con mắt của mình ra, không được mù quáng mà cắn xé lung tung, chức trách của ngươi là diệt trừ tội ác bảo hộ bình dân, chứ không phải là dựa thân phận của mình mà ức hiếp thường dân, hiểu không? Kỵ sĩ thẩm phán thiếu niên nắm chặt tay thành nắm đấm, phẫn nộ mà nhìn hắn, lại không mở miệng nói gì nữa. Đỗ Địch An bỏ qua ánh mắt của hắn, quay đầu về phía ba người ba tần nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại. Nếu như gặp phải phiền toái liền đi đến Ryan tòa thành tìm Forin lão tộc trưởng, cứ nói là bằng hữu của ta thì chắc chắn hắn sẽ che chở các ngươi. Đỗ Địch An, ngươi, ba tần muốn nói nhưng rồi lại thôi. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, không cần lo lắng cho ta đi uống chén trà rồi sẽ trở lại thôi. Nói xong, hắn quay lại nói với kỵ sĩ thẩm phán trẻ tuổi. Đi thôi, kỵ sĩ thẩm phán trẻ tuổi nhìn hắn một cái thật sâu, rồi khua tay ra hiệu cho mấy người phía sau, nói. Đi, một đội người vây quanh Đỗ Địch An rời khỏi, người qua đường trên đường đều dừng lại mà chăm chú trông theo, phàm là cứ có kỵ sĩ thẩm phán xuất hiện thì tất có tội phạm hung ác, điều khiến người ta kinh ngạc chính là, người bị bắt lần này đúng lại là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Trong sự chỉ trỏ đàm tiếu của người qua đường, Đỗ Địch An ngồi trên một chiếc xe ngựa được cải tạo thành xe chở tù nhân, chiếc xe chậm chậm tiến về hướng quảng trường đi phía trước sở thẩm phán dưới sự trấn áp nghiêm ngặt của kỹ sĩ thẩm phán. Quảng trường đi lúc này náo nhiệt hơn bao giờ hết, các sở thẩm phán lân cận cũng phái thần quan giám thẩm tới, một vài con đường người đứng đông đúc dày đặc, có rất nhiều kỵ sĩ thẩm phán mặc khôi giáp hộ tống thần quan đi vào bên trong sở thẩm phán. Ngoài nhân viên của những sở thẩm phán này, thì cũng có không ít người dân xung quanh, ngay cả phú thương cũng ngưng tụ tới, muốn xem việc trọng đại. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới, dưới sự hộ tống của một đội kỵ sĩ thẩm phán, luồng lách qua đám người đông như nước thủy triều này, dừng ngay trước sở thẩm phán. Vị kỵ sĩ thẩm phán trẻ tuổi xoay người xuống ngựa, tiến đến mở chuỗi khóa sắt bên ngoài xe ngựa ra, bước vào bên trong nói. Đỗ tiên sinh, xin mời. Đỗ Địch An sửa sang lại vạt áo, từ trên xe chậm rãi xuống. Hắn đưa mắt nhìn lại, khắp nơi xung quanh đều cắm cờ cùng xe ngựa của sở thẩm phán. Đỗ Địch An mỉm cười, dưới sự dẫn đường của kỵ sĩ thẩm phán trẻ tuổi, hắn bước lên từng bậc thang, đi vào bên trong sở thẩm phán. Mời, kỵ sĩ thẩm phán trẻ tuổi dẫn đường phía trước. Đỗ Địch An đi theo phía sau hắn, xuyên qua phòng trước trang nghiêm, đi vào trong một đại sảnh với ánh sáng âm u le lói đằng sau thiên điện. Có bốn người đang ngồi trong đại sảnh này, cách ăn mặc cũng khác nhau, trên tay đều có đeo còng tay, bọn họ ngồi trước một cái bàn dài hơi nghiêng, có biểu lộ trầm thấp dường như đang suy tư điều gì, lo nghĩ bất an, chỗ hai chân khẽ nhíu chặt. Xin phối hợp, kỵ sĩ thẩm phán trẻ tuổi rút còng tay ra và nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cười cười đưa hai tay ra, sau khi khóa còng tay xong, kỵ sĩ thẩm phán trẻ tuổi nói. Qua đó ngồi đi, bọn hắn cũng giống như ngươi. Đều là người bị tình nghi liên quan đến vụ án hung sát lần này. Trong bốn người này có ba nam một nữ, bên trong một người ăn mặc xa xỉ, một thanh niên nhìn thấy Đỗ Địch An cười nói. Sở thẩm phán cũng thật giỏi, một người chưa đủ lông đủ cánh cũng có thể bị bắt tới trở thành người bị tình nghi, không phải là hung thủ sẽ không bao giờ bị tìm thấy sao, tùy tiện bắt vài người vô tội người đáng thương đến gánh tội thay. Sắc mặt kỵ sĩ thẩm phán trầm xuống quát, câm miệng, thanh niên cười nói, câm miệng đúng không, đợi lát nữa ta câm, ngươi. Kỵ sĩ thẩm phán trẻ tuổi trừng mắt, ha ha, một tiếng cười khẽ từ bên ngoài vọng vào, ba thần quan mặc áo bào trắng khảm tơ vàng đi tới, cầm đầu là một lão giả bộ dáng hiền lành, cười ha hả mà vỗ vỗ bả vai kỵ sĩ thẩm phán trẻ tuổi, nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi, kỵ sĩ thẩm phán trẻ tuổi thấy hắn, lập tức thu lại nộ khí cung kính đáp. Vâng, quay người rời khỏi, lão giả này kéo ghế ra ngồi xuống phía đối diện Đỗ Địch An cùng năm thanh niên đang ngồi chờ kia, mỉm cười nói. Mục đích ta tìm các ngươi tới đây đã rất rõ ràng, chấp sự Hô Lê của sở thẩm phán chúng ta bị ám sát, mà năm người các ngươi là kẻ có khả năng nhất trong tình báo thu thập được trước mắt. Thanh niên này thu lại nụ cười, nói, ngươi nói ai là Hô Lê, ta căn bản là chưa thấy qua, ta có xem qua báo chí, lúc hắn chết ta còn đang mở tiệc tụ hội cùng bằng hữu đâu có rảnh mà ám sát hắn, người trong hội trường bữa tiệc lúc ấy đều có thể làm chứng cho ta. Lão giả mỉm cười, nói, đừng nóng vội, mặc dù ngươi có bằng chứng ngoại phạm, nhưng những gì chúng ta điều tra được, 3 tháng trước, chấp sự Hô Lê thua bài, hắn đã mượn ngươi một số tiền khá lớn, hơn nữa lại liên tục không trả, một số tiền không nhỏ như vậy cũng đã đủ để chọc giận một người, khiến hắn dùng tiền mượn tay giết người. Thanh niên này biến sắc vỗ bàn nói, ngươi chớ nói nhảm, tuy hắn nợ ta một số tiền rất lớn, nhưng ta cũng không đến mức vì một chút tiền mà đi giết chấp sự của sở thẩm phán, đây tuyệt đối là việc mà một tên điên mới có thể làm. Lão giả cười nhạt một tiếng, nói, không phải lúc trước ngươi nói, ngươi căn bản chưa thấy qua hắn sao? Thanh niên này hơi cứng lại, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát như bị đánh một bạc tai. Không phối hợp với sở thẩm phán để điều tra, nói dối, riêng là hai điểm này đã đủ đưa ngươi vào tù, ngay cả khi người nhà ngươi có là quý tộc thì cũng vậy thôi. Đương nhiên, ngươi có thể cho người trong nhà tới bảo lãnh ngươi, nhưng phí tổn có thể không thấp. Lão giả mỉm cười nói với ba người bên cạnh Đỗ Địch An. Các ngươi tốt nhất nên phối hợp một chút. Những thứ mà sở thẩm phán biết được xa hơn các ngươi suy nghĩ rất nhiều, tốt nhất là nên thẳng thắn còn có thể xử lý nhẹ. Chương 175, Đồng Nguyên Trùng. Thấy mọi người trầm mặc không nói, lão giả mới mỉm cười lên tiếng. Mấy người các ngươi đều có liên quan đến Hô Lê, trong điều tra của chúng ta thì người có khả năng giết chết Hô Lê nhất là Bao. Đột nhiên một cái tên được gọi lên, thân thể thanh niên ra ngâm bên cạnh Đỗ Địch An khẽ run một cái và nói. Ta không có giết hắn, ta thật sự không có. Lão giả nhìn hắn thật sâu, ngươi không có thê tử, cũng không có con gái, vậy tối ngày 25 đó ngươi đến cửa hàng bán hoa mua hoa tường vi làm gì vậy? Đỗ Địch An nhìn không chớp mắt, hắn đang cúi đầu và nhìn xuống cái bàn trước mặt. Thanh niên tên Bao hơi run rẩy nói, ta, nói, lão giả hét lớn một tiếng. Đỗ Địch An cùng những người khác cũng sợ hoảng lên, Bao run rẩy một cái, vội vàng nói, ta mua hoa, ta mua hoa là để tặng cho nữ tử mà ta thích. Ta thầm mến nàng. Lão giả liền giật mình nheo mắt nói, nữ tử đó tên là gì? Lucy, Bao cúi đầu nói. Lão giả gật đầu và đưa tay ngoắc một thẩm phán thị vệ phía sau, bảo hắn ra ngoài điều tra một lát. Đợi sau khi thị vệ kia rời khỏi đây, lão giả không tiếp tục hỏi nhiều mà nói với một thần quan trung niên cũng mặc áo bào trắng. Tiến hành đo lường kiểm tra huyết dịch đi. Vị trung niên kia khẽ gật đầu nâng hòm dương trong tay lên trên bàn, bên trong hòm dương là một đinh thép có dính máu. Sau đó hắn vẫy vẫy tay với một vị thẩm phán thị vệ mang chén cùng tiểu đao đã chuẩn bị đến. Nếu các vị đã đọc qua báo chí thì có lẽ cũng biết được cái này là hung khí chủ yếu giết chết hô lê. Ánh mắt lão giả lẳng lặng đảo qua mặt của năm người Đỗ Địch An rồi nói. Nhưng bên trên, ngoại trừ máu của hô lê còn có một loại máu khác, huyết dịch trên này rất có thể được lưu lại từ trên người tội phạm. Nói đến đây, ánh mắt lão giả lưu trên người Đỗ Địch An. Trước mắt, người khả nghi nhất chính là ngươi. Trên mặt lão giả không ôn hòa như lúc trước, mà là lộ ra vài phần căm hận cùng cười lạnh. 3 năm trước, người phạm phải tội ăn cắp mà vào tù, bản án này là do hô lê tự thân xử lý, về sau người từ ngục giam kinh cức hoa mà vượt ngục, đinh thép này chính là hình cụ bên trong ngục giam. Sau khi vượt ngục ngươi liền dùng hình cụ đâm xuyên trên người ngươi để ám sát chấp sự hô lê. Đây là một sự mưu sát để trả thù đáng xấu hổ. Nghe được lời hắn nói, 4 người bên cạnh Đỗ Địch An đều sững sốt, hoài nghi nhìn người đang ngồi bên cạnh họ. Kinh ngạc nhất vẫn là thanh niên vừa trả lời lúc nãy, hắn thấy Đỗ Địch An còn nhỏ và giản dị nên tưởng rằng chỉ là một thường dân bình thường, không nghĩ đến lại là một tội phạm siêu cấp cực kỳ hung ác vượt ngục từ ngục giam kinh cức hoa. Nghĩ đến những lời của chính mình, hắn vô thức nhìn sang bên trái. Đỗ Địch An bình tĩnh đối mặt cùng ánh mắt của lão giả. Khi chấp sự hô lê chết, ta vẫn còn ở trong tù. Ngươi nói vượt ngục gì chứ, ta nghe không hiểu. Hừ, tiểu tử đừng đánh trống lãng. Trung niên bên cạnh hừ lạnh nói. Ngươi thật sự xem tất cả mọi người bên trong ngục giam kinh cức hoa là thùng cơm sao? Chứng cứ hôm nay vô cùng xác thực, ngươi nghĩ rằng chỉ vờ ngây ngốc thì có thể lừa được hay sao? Bây giờ ngươi nên cầu nguyện cho quý tộc đã bảo lãnh ngươi đi, khi nghiệm chứng kết thúc thì hắn chính là tội phạm bao che, xếp vào tội đồng mưu sẽ bị khám xét nhà và hủy bỏ thân phận quý tộc. Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, nói, trước khi có kết quả nghiệm chứng, ta hy vọng ngươi có thể câm miệng ngươi lại. Thần quan là dựa vào chứng cứ chứ không phải bằng miệng. Người đã nhận tiền của kẻ nào và bây giờ lại muốn tìm một kẻ chết thay sao? Vô liêm sỉ, người nói cái gì? Người trung niên phẫn nộ đập bàn chỉ vào Đỗ Địch An. Đỗ Địch An tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt chuyển sang lão giả và nói. Các ngươi đã nắm giữ chứng cứ thì không cần nhiều lời, bắt đầu nghiệm chứng đi, cũng có thể mang lại chút yên tĩnh cho lỗ tai của tất cả mọi người. Lão giả lạnh lùng nói, cái này không cần ngươi phải nói, chúng ta sẽ nghiệm chứng nó. Nói xong, lão giả liền nói với người trung niên. Bắt đầu đi, người trung niên âm lãnh liếc mắt nhìn Đỗ Địch An. Tiểu tử, người đầu tiên chính là ngươi, vươn tay ra đi. Đỗ Địch An cũng vươn tay ra. Người trung niên thấy hắn đột nhiên trung thực liền hừ lạnh một tiếng. Sau khi nhấc tay áo hắn lên lập tức nhìn thấy trên cánh tay Đỗ Địch An chằn chịt vết roi cùng những vết sẹo khác. Thậm chí còn nhìn thấy ấn ký hỏa thiêu lưu lại, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. 4 người bên cạnh cũng chú ý đến cánh tay đầy vết thương của Đỗ Địch An mà hít một ngụm khí lạnh. Những vết sẹo chi chít khiến da đầu bọn hắn hơi run lên. Đáng đời, người trung niên hừ nhẹ một tiếng, cầm tiểu đao kéo nhẹ một đường trên tay Đỗ Địch An, máu tươi thẩm thấu mà ra, chảy xuống bên trong chén nhỏ. Thanh niên bên cạnh nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, thấy thần sắc hắn vẫn như thường, đến nhíu mày cũng không có nên trong lòng thầm cảm khái, đồng thời nói với người trung niên. Đại nhân, người không phải muốn cạo máu trên đinh thép này xuống chứ, xem có phải là cùng máu của bọn ta hay không. Người trung niên liếc mắt nhìn hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải điều tra tình báo nói ngươi có động cơ giết người thì với chỉ số thông minh của ngươi, ta không tin ngươi sẽ giết người. Thanh niên trừng mắt nói, ngươi có ý gì? Người trung niên không để ý tới hắn mà vẫy tay đi ra ngoài. Một lát sau, một thẩm phán kỵ sĩ bưng một cái hộp bằng khoảng bàn tay từ bên ngoài tiến vào, đặt hộp lên bàn và lui ra. Người trung niên mở hộp ra, bên trong là một tiểu côn trùng với thân hình trong suốt như thủy tinh, thân thể hơi vặn vẹo trong hộp bông vải mềm mại. Đây là đồng nguyên trùng, người trung niên nhìn qua Đỗ Địch An, lạnh lùng cười cười nói. Vết máu lưu lại trên đinh thép đã khô cạn nên không cách nào kiểm nghiệm được, ngoài máu tươi ra, còn có thể phân biệt bằng những vật chất khác. Nói xong, người trung niên mang chén nhỏ đến trước cái hộp. Mùi máu tươi tản ra bên trong chén rất nhanh liền hấp dẫn sự chú ý của sâu nhỏ trong hộp trắng, nó bò ra khỏi hộp, dưới thân nó có nhiều móng vuốt nhỏ để giữ chặt cái chén bóng loáng và thò đầu vào trong hút máu tươi. Sau khi máu tươi đi vào, thân thể nó liền nổi lên một vệt đỏ ửng. Người trung niên mang đinh thép dính đầy máu đến trước mặt nó, khẩn trương mà chờ đợi. Sâu nhỏ trắng nõn khẽ ngửi ngửi đinh thép, một lát sau nó đột nhiên rút thân thể về và bò vào hộp. Nhìn thấy vậu, người trung nhân lập tức ngơ ngẩn, sắc mặt lão giả ngồi đối diện Đỗ Địch An cũng thay đổi, liền nói. Thử lại lần nữa, người trung niên kịp thời phản ứng, lại lần nữa mang đinh thép ra. Nhưng con sâu nhỏ cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nó lười biếng nằm trong hộp giấy giụa. Thấy vậy, người trung niên cùng lão giả không khỏi biến sắc nhìn Đỗ Địch An, trong mắt liền kinh nghi bất định. Trong năm người bị tình nghi được bọn hắn triệu tập đến thì người bọn hắn hoài nghi nhất chính là Đỗ Địch An, vết máu trên đinh thép chính là chứng cứ tuyệt hảo nhất, nhưng nghiệm chứng hôm nay cùng vết máu bên ngoài hô lê không phải là của Đỗ Địch An sao? Không phải hắn thì là ai? Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp? Chương 176, sáng lập tập đoàn. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua con sâu nhỏ trắng nõn, sau đó nói với hai người. Nếu như là hung thủ thì ta cũng không ngu xuẩn đến mức vừa được bảo lãnh ra liền dùng đinh thép ám sát thẩm phán chấp sự. Tiêu chí rõ ràng như thế, ta cảm giác hơi biết được dụng ý của ngươi, ngươi muốn âm thầm vu oan hãm hại ta, dù sao việc dùng đinh thép để giết người cũng rất ít thấy. Nghe được Đỗ Địch An nói nội tình, lão giả cùng người trung niên liếc nhau, bọn hắn tự nhiên biết rõ mặc dù có quý tộc ra mặt đè chuyện vượt ngục của Đỗ Địch An xuống, nhưng bọn hắn chỉ cần điều tra một chút liền có thể biết được Đỗ Địch An chính xác là vượt ngục. Hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng chuyện này đã bị che giấu nên bọn hắn cũng không muốn truy cứu sâu. Mục đích lần này chủ yếu là để tùm ra hung thủ ám sát chấp sự Hô Lê. Từ việc thử máu, tựa hồ thực sự không phải do Đỗ Địch An gây nên. Đừng có nói bậy, người trung niên quát tháo một tiếng. Ngươi mau thành thật khai báo, trước khi ám sát chấp sự Hô Lê, ngươi có dùng đinh thép nơi này để sát hại những người khác không? Đỗ Địch An cười khổ nói. Đây quả thật là oan uổng, tuy ta cùng chấp sự Hô Lê từng có quan hệ, nhưng sẽ không vì vậy mà làm ra những việc điên cuồng. Ta vừa mới được bảo lãnh ra nên đương nhiên không muốn gặp phiền toái gì. Người trung niên cẩn thận nhìn hắn, một lát sau, hắn trao đổi ánh mắt cùng lão giả. Lão giả như có điều suy nghĩ, khua tay nói. Kiểm nghiệm những người khác, người trung niên khẽ gật đầu, lúc này cũng dựa theo phương pháp trước đó mà gom máu của những người khác. Đồng nguyên trùng nơi này sau khi ăn xong đồ vật thì cần 20 giờ sau mới nguyện ý ăn những huyết dịch khác, mấy người các ngươi tạm thời bị bắt giam, đợi kết quả. Người trung niên lạnh lùng nói. Bốn người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, thanh niên lúc trước nhịn không được mà nói. Như vậy sao được, ta chỉ là đối tượng bị tình nghi mà lại hạn chế sự tự do của ta. Ít lãi nhãi đi, người trung niên quát, thanh niên kia biến sắc, khẽ cắn môi và không nói gì nữa. Lão giả nhìn Đỗ Địch An một cái, ý vị thâm trường mà nói. Nhớ kỹ thân phận bây giờ của ngươi là bảo lãnh, nếu có kết quả mới thì mời ngươi phối hợp, nếu không muốn bị bắt vì tội danh đào phạm. Đỗ Địch An gật đầu nói, đương nhiên. Ta hy vọng các ngươi sớm bắt được hung thủ, ta cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng chỉ là trùng hợp hay muốn vu oan hãm hại ta. Lão giả khẽ gật đầu nói với người trung niên bên cạnh. Bản án này không giống như người bình thường gây nên, lát nữa ngươi đến tổng bộ xin phái trưởng giới giả đến điều tra một chút. Người trung niên biến sắc, gật đầu nói. Ta biết rồi, lão giả phân phó một vị thẩm phán thị vệ mang Đỗ Địch An rời khỏi, bốn người khác cũng được dẫn đến trong lưu thẩm thất, sau đó quay sang phân phó với người trung niên. Ngươi lập tức đi điều tra một vụ án tử vong gần đây, nhìn xem huyết dịch trên người những người chết kia có cùng loại với huyết dịch trên đinh thép. Mắt người trung niên sáng ngời, lúc này liền đáp ứng. Lúc trở lại, không có thẩm phán kỵ sĩ hộ tống, Đỗ Địch An chỉ có thể tự mình mướn một chiếc xe ngựa trở về tiểu trấn Yết. Đám người Berry nhìn thấy Đỗ Địch An bình an trở về liền vô cùng kinh hỉ, tiến lên hỏi lung tung này kia. Đỗ Địch An cùng ba người nói qua một chút khiến ba người giải sầu, sau đó liền ngồi xe ngựa đi vào thành Ryan. Lúc này, Đỗ Địch An quang minh từ của chính đi vào, trải qua thông báo của thủ vệ hỗ trợ ở cửa ra vào mà đi đến bên trong lâu đài cổ Ryan. Lão tộc trưởng Farin ngồi trong đại sảnh chờ đợi, chứng kiến Đỗ Địch An được thủ vệ dẫn vào, trong mắt hơi kinh hãi, sau đó liền nở nụ cười tiến lên hỏi. Hoan nghênh, hoan nghênh, thật sự là khách quý ít gặp, tòa thành Ryan chúng ta đã nhiều năm không có thú liệp giả đến bái phỏng rồi, mời ngồi mời ngồi. Trong đại sảnh còn có một thanh niên cùng một thiếu nữ. Từ nhan sắc tương đối tươi đẹp thì có lẽ là hai từ tôn tử nữ của lão gia Farin. Hai người nghe nói vậu, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần vui mừng, bọn hân biết rõ ý nghĩa của thú liệp giả liền là tuyệt bút tài phú cùng tiền tài. Xin chào, ta là Hilton. Thanh niên tiến lên phía trước ác bắt tay Đỗ Địch An. Đỗ Địch An đơn giản bắt tay cùng hắn, cười nói. Không cần khách khí, lần này ta đến là để tìm lão tộc trưởng Farin bàn chút chuyện hợp tác. Hợp tác, Hilton nghe vậy liền kinh hỉ. Tuy gia tộc Ryan thuộc một trong những phần tử của tập đoàn Mellon, nhưng dưới tập đoàn Mellon có rất nhiều quý tộc, số định mức trích phần trăm là căn cứ vào tỷ lệ nhập cổ phần mà phân phối. Mỗi lần mang tài nguyên về từ bên ngoài cự bích sẽ trải qua việc trích phần trăm của Quang Minh giáo đình, sau đó sẽ bị phân chia bởi hai người sáng tạo chính của gia tộc Mel và gia tộc Bron, phần nhỏ còn lại sẽ được chia xuống cho những tiểu gia tộc như bọn hắn. Bên trong toàn bộ tập đoàn Mellon, gia tộc Ryan thuộc về mấy vị trí cuối danh sách, bởi vậy tiền phân phối đến tay bọn họ đều rải rác rất ít, trừ phi tập đoàn thú liệp giả ở bên ngoài cự bích có được thu hoạch lớn thì bọn hắn mới có thể kiếm được một khoản tiền. Nhưng nếu một thú liệp giả đơn thân cống hiến cho bọn họ, tài nguyên săn bắn được từ ngoài cự bích chỉ cần trích phần trăm cho Quang Minh giáo đình cùng những thú liệp giả khác, phần còn lại chính là của gia tộc bọn họ. Tuy nhiên, chỉ một thú liệp giả thì không thể nuôi sống một quý tộc, nhưng đối với gia tộc Ryan mà nói thì cũng đã cải thiện điều kiện sinh hoạt rất nhiều rồi, qua vài năm cũng có thể tích được một ít tài phú. Thú liệp giả đại nhân, người thật trẻ tuổi, thiếu nữ bên cạnh đầy ngạc nhiên nhìn Đỗ Địch An mà nói. Hilton vội vàng quát, không được nói bậy, thiếu nữ thè lưỡi lùi về sau. Lão tộc trưởng Forin cười nhạt một tiếng, nói với Đỗ Địch An. Đỗ tiên sinh, mời theo ta. Sau đó phân phó thị nữ trung niên đi trước dẫn đường. Đỗ Địch An đi theo phía sau hắn, lên lầu và đi vào bên trong thư phòng. Sau khi vào trong, lão tộc trưởng Forin bảo thị nữ trung niên lui ra đóng cửa lại. Trong phòng lập tức chỉ còn lại hai người, vui vẻ trên mặt Đỗ Địch An cùng lão tộc trưởng đều hơi hạ xuống. Lão tộc trưởng Forin ngồi lên ghế của mình, híp hai mí và nói với Đỗ Địch An. Hôm nay người bị sở thẩm phán mang đi điều tra, vậy mà có thể bình an trở về, ta thật sự kinh ngạc. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, kéo một cái ghế qua và tùy tiện ngồi xuống nói. Tìm không thấy chứng cứ, tự nhiên sẽ được thả ra. Lão tộc trưởng Forin lại nói, đinh thép đánh chết Hô Lê không phải chứng cứ sao, chẳng lẽ sở thẩm phán không điều tra được gì từ trên đó sao? Đỗ Địch An hứng thú nhìn hắn, ngươi là nói huyết trên đinh thép hay là mùi? Ánh mắt lão tộc trưởng Forin khẽ động, nói. Ngươi có ý gì? Đỗ Địch An lại cười nói. Ngươi có phải cảm thấy ta dùng đinh thép ám sát Hô Lê là vì muốn trả thù? Lão tộc trưởng Forin khẽ giật mình. Chẳng lẽ không phải? Đỗ Địch An cười nói. Hôm nay ta không nói chuyện này, đợi đến lúc cần ngươi hỗ trợ thì sẽ tìm ngươi. Lần này ta tới thật sự là muốn nói chuyện hợp tác với ngươi. À, lão tộc trưởng hơi mở to mắt. Hợp tác cái gì? Đỗ Địch An lại cười nói. Lấy danh nghĩa của gia tộc Ryan các ngươi, để sáng lập một tập đoàn mới. Chương 177, mới cũ, sáng lập tập đoàn mới. Lão tộc trưởng Forin sững sốt, lắc đầu nói. Vô dụng, chỉ dựa vào gia tộc Ryan chúng ta, mặc dù có tư cách xin sáng lập tập đoàn nhưng cũng sẽ không có người nguyện ý gia nhập. Đỗ Địch An nói, không, tạm thời không cần người khác gia nhập, chỉ có quý tộc các ngươi cùng phú thương mới có thể xin, nhưng phú thương bình thường muốn xin thì thủ tục lại quá rườm rà, còn quý tộc thì chỉ cần đưa ra chứng minh thân phận là được. Đợi sau khi thành lập tập đoàn là có thể thuê một con đường bên ngoài cự bích với Quang Minh giáo đình để quét sạch khu vực của mình, đây chính là tạ lễ mà ta đã nói muốn tặng cho ngươi. Lão tộc trưởng Forin khẽ cười khổ nói, tuy không biết ngươi nghe được mấy sự tình này từ nơi nào, nhưng một mình thuê một con đường ngoài cự bích thì số lượng kim tệ cần phải là khó có thể tưởng tượng ra, ngay cả là gia tộc Mel cùng gia tộc Bron thì cũng phải cần góp vốn. Hơn nữa muốn lôi kéo các quý tộc khác cùng phú thương gia nhập tập đoàn, chỉ dựa vào một gia tộc Ryan nhỏ chúng ta, căn bản là không thể nào làm được. Ta nói rồi, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều không là vấn đề. Đỗ Địch An mỉm cười nói, trước tiên ngươi hãy xin tập đoàn, vài ngày sau ta tự nhiên sẽ đưa ngươi một khoản tiền. Ngươi, lão tộc trưởng Forin hoài nghi nhìn Đỗ Địch An, ngươi không phải sẽ đi cướp bóc đấy chứ? Đỗ Địch An cười nói, tiền trên thế giới này vốn là dựa vào đánh cướp. Lão tộc trưởng Forin đưa mắt nhìn hắn thở dài. Chỉ mong ngươi đừng tạo ra động tĩnh quá lớn, gia tộc Ryan ta chỉ là một chiếc thuyền nhỏ nên chịu không được dày vò. Thuyền có lật hay không thì chính là dựa vào thao tác của người lái thuyền chứ không phải thuyền lớn hay nhỏ. Đỗ Địch An đột nhiên nói, mấy ngày nay, gia tộc Bron có đến tìm ngươi sao? Lão tộc trưởng Forin khẽ gật đầu nói, không lâu trước đó vừa đến tìm, cũng toàn là công lao của ngươi, khiến mặt mũi ta đầy nước bọt. Vậy thì khiến gia thoải mái đi, nói một cách nhẹ nhàng, như ngươi mong muốn. Tập đoàn Mellon đã quyết định đá gia tộc Ryan chúng ta ra khỏi tập đoàn rồi, hai nhà bọn họ đã quan hệ nhiều đời, muốn quan hệ tốt thì tập đoàn Mel nhất định sẽ đồng ý. Ta tin chỉ vài ngày sau thì chúng ta cũng sẽ bị đá ra. Lão tộc trưởng Forin thở dài nói, Đỗ Địch An tiếp lời, như vậy thật đúng lúc, lão tộc trưởng cười khổ nói, ta chỉ đau lòng cho tiền tài thôi, lúc bị đá ra, bọn hắn nhất định sẽ âm thầm nghĩ biện pháp gian lận để đưa gia tộc Ryan ta ra khỏi bảo hộ và tất cả các nguồn đầu tư đều sẽ bị giảm giá trị. Đỗ Địch An nhún vai nói, dù sao thì cũng không nhiều, Lão tộc trưởng Farin chứng kiến bộ dáng không liên quan đến mình của hắn, khóe miệng khẽ run lên một cái. Hôm nay ngươi đã chung một thuyền với ta, hy vọng chúng ta cùng hợp tác vui vẻ. Đỗ Địch An nhìn qua sắc trời, đứng lên nói. Ta phải về rồi, lão tộc trưởng thở dài, đột nhiên nghĩ đến điều gì liền hỏi. Tên gọi của tập đoàn là gì, tập đoàn Ryan sao? Đỗ Địch An hơi sững sờ, suy nghĩ một lát. Vậy gọi là tập đoàn Tân Thế đi. Tập đoàn Tân Thế, lão tộc trưởng Farin thì thào một tiếng. Lão tộc trưởng tự thân đưa tiễn, Đỗ Địch An rời khỏi tòa thành Ryan, trở về với khách sạn trong thị trấn nhỏ. Ông chủ trung niên nhìn thấy Đỗ Địch An, ánh mắt trở nên cảnh giác, có thể dễ nhận thấy việc đội thẩm phán kỵ sĩ đến tìm Đỗ Địch An vào buổi sáng khiến hắn nhớ kỹ bộ dáng của Đỗ Địch An. Sự tình thỏa đáng rồi, Đỗ Địch An trở lại gian phòng nói với ba người ba tần. Những ngày tiếp theo các ngươi đến tòa thành Ryan sinh hoạt đi, nói là bằng hữu của ta thì bọn hắn sẽ chiêu đãi các ngươi. Đi thành bảo của quý tộc sinh sống. Ba người Berry có chút kinh ngạc. Đỗ Địch An mỉm cười nói. Hy vọng các ngươi có thể học được sự khôn ngoan trong cuộc sống. Trong tương lai các ngươi sẽ rất vất vả. Tuy sóng gió trước mắt sẽ được che giấu nhưng một khi bạo lộ liền vạn kiếp bất phục. Hơn nữa tương lai không lâu sau, chúng ta sẽ gặp những vấn đề khó hơn nữa. Các ngươi là phụ tá đắc lực của chúng ta nên hy vọng các ngươi có thể cường kiện. Ba người ba tần hai mặt nhìn nhau, vui mừng trong lòng lập tức biến mất, việc Đỗ Địch An ám sát Hô Lê lần này cũng không hề giấu giếm với bọn hắn. Bọn hắn cũng biết rằng Đỗ Địch An đã làm ra sự việc kinh người như thế, tuy lúc đi theo Đỗ Địch An liền dự liệu được thời gian sau này sẽ rất gập ghềnh, nhưng không nghĩ vừa mới bắt đầu liền lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Thời gian trước đây tuy khổ nhưng tương đối an nhàn, hôm nay lại có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Ta biết rồi, ba tần khẽ gật đầu, Hô Sê và Curran cúi đầu im lặng. Chỉ cảm thấy xung quanh gió lạnh thấu xương. Đỗ Địch An thấy ba người ý thức được nguy cơ nên trong lòng cũng tương đối thỏa mãn. Trong hoàn cảnh nguy hiểm mới có thể huấn luyện ra ác lang, nhưng trong hoàn cảnh an nhàn lại chỉ có thể dạy ra một con chó. Sau khi phó thác ba người ba tần đến gia tộc Ryan, Đỗ Địch An một mình trở về khu dân cư. Hắn đã giao phó cho gia tộc Ryan hỏi thăm sự việc của mấy ngày qua. Sau khi hắn vào tù, vợ chồng Gia La đã bị trục xuất ra khỏi phòng mà tập đoàn đã phân phối cho mình. Sau đó lại được điều về khu dân cư. May mắn thời gian quá nhanh nên phòng tại khu dân cư vẫn chưa được bán đi, nếu không sau khi bị điều về sẽ không có nơi để ở. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Đỗ Địch An liền tràn ngập áy náy, ngồi xe ngựa trở lại ngã tư Lâm N, Linh và vội vàng xuống xe, từ xa liền chứng kiến căn phòng nhỏ trước kia của vợ chồng Gia La đã được thu thập sạch sẽ. Lúc này vẫn còn sớm, trong phòng có mùi của Gia La cùng Gray, nhưng mùi Gia La lại đậm hơn so với Gray, hẳn là đang ở nhà. Ngoại trừ mùi Gia La, Đỗ Địch An còn nghe được một cỗ mùi lạ lẫm hỗn hợp một chỗ với Gia La. Hắn không khỏi ngơ ngác, không thấy ai gần đây liền nhẹ chân lướt qua vòng bảo hộ và đi đến trước một cánh cửa sổ bên cạnh căn phòng. Hắn lập tức nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trong phòng, Gia La đang ngồi trước tủ sách, đeo kính và thẩm duyệt tư liệu, một nam tiểu tử 7-8 tuổi bên cạnh dùng cổ tay khoác qua cánh tay của nàng khẽ cọ cọ, rồi lại biết điều mà không phát ra âm thanh. Gia La mỉm cười, thỉnh thoảng ngừng lại vuốt ve đầu nam tiểu tử này. Đỗ Địch An hơi ngơ ngẩn, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót. Hắn im lặng một lát rồi chậm rãi xoay người nhảy ra khỏi vòng bảo hộ và rời khỏi khu phố. Sau một hồi yên lặng bước thẳng, Đỗ Địch An mới ngừng lại ngẩn đầu, trước mắt chính là cứ điểm mà luyện kim thuật sĩ ẩn giấu được phát hiện lúc đầu. 3 năm trôi qua, hẻm nhỏ vẫn nhếch nhác âm u như trước, trên tường vẫn có tấm vải liệu ngụy trang vách tường. Nhưng Đỗ Địch An thông qua khứu khác mà ngửi được bên trong không lưu lại mùi vị gì, có lẽ là đã di chuyển cứ điểm. Đúng lúc này, âm thanh một chiếc xe ngựa vang lên sau lưng, cơn gió nhẹ thổi động màn xe khiến bay ra mùi thơm nhàn nhạt. Đỗ Địch An liền giật mình một cái và quay đầu lại, nhìn qua bóng dáng xe ngựa đã đi xa. Chương 178, hang ổ mới. Là nàng, Đỗ Địch An nhớ lại mùi từ trên xe ngựa bay ra, ánh mắt hắn hơi chớp động, một lát sau liền bắt đầu truy theo hướng mùi hương phát ra mà đi tìm. Một giờ sau, Đỗ Địch An bám theo tung tích mùi hương lưu lại đi tới một thị trấn nhỏ gần đó, khu phố này tương đối dơ dáy bẩn thỉu. Thỉnh thoảng lại có vài con chuột nhỏ nhảy qua nơi con hẻm nhỏ âm u ven đường, dòng người rất thưa thớt, cửa hàng hai bên đường hầu như không người hỏi thăm. Đỗ Địch An dừng lại trước một trang viên rộng lớn bên cạnh thị trấn nhỏ, chỉ thấy cỗ xe ngựa mà lúc trước mình đuổi theo đã bị bỏ lại tại một góc trang viên, xung cố quanh xe ngựa này, còn có 7-8 cỗ xe ngựa khác, dựa vào hình dạng mà xem cũng không phải xe ngựa chuyên dùng kéo người trên đường phố, mà là cỗ xe được chế tạo cho tư nhân, chất liệu vải cùng cấu tạo lớn nhỏ nhiều dạng khác nhau. Đỗ Địch An đứng ở góc bên cạnh, xem xét qua trang viên này một lượt, rất nhanh liền chú ý thấy, mặt cỏ trang viên được tân trang cực kỳ sạch sẽ, lại có 4 gã thủ vệ đang trấn thủ tại cửa ra vào, ở mặt sau những vách tường khác trong trang viết, có một mùi cố lãng đãng bay dọc theo một tuyến đường cố định, hẳn là thị vệ tuần tra trong trang viên. Đỗ Địch An cẩn thận nhìn kỹ, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là nàng, hắn quay người rời khỏi, rồi đi vào trong một trấn nhỏ dạo quanh khắp nơi, rất nhanh đã tìm được một cái cửa hàng may, hắn bước vào bên trong, nói với chủ tiệm may. Làm cho ta một bộ áo choàng, bây giờ ta đang cần. Chủ tiệm là một phụ nữ tóc quăn, thấy có khách tiến đến, liền vội vàng nhiệt tình mà chào đón, nói. Mời ngài ngồi, áo choàng rất thuận tiện nên lập tức có thể làm ngay. Đỗ Nịch An gật gật đầu, hắn đưa mắt nhìn khắp tiệm một lượt, đột nhiên nghe thấy được mùi tanh nhàn nhạt, hắn quay đầu nhìn theo hướng phát ra mùi tanh, dường như mùi hương kỳ lạ đó phát ra từ vách tường đằng sau tiệm may cực kỳ kín đáo, hắn không khỏi ngớ ngác, với một cái nhìn thoáng qua thì đúng là không dễ mà cảm nhận được người phụ nữ tóc quăn này. Tóc quăn phụ nữ vừa quay người, hỏi, xin hỏi ngài muốn màu gì? Trong mắt Đỗ Nịch An khẽ nhúc nhích, nói, màu đen, làm bằng vải cây đay là được. Được, người phụ nữ tóc quăn quay người chọn ra một miếng vải đen, lấy kéo ra tiến hành cắt may. Ở thời đại này, năng lượng cơ giới còn chưa được vận dụng, máy may đương nhiên cũng chưa được phát minh ra. Đỗ Nịch An yên lặng mà nhìn bóng lưng người phụ nữ tóc quăn, chợt phát hiện trong khe móng tay của nàng còn lưu lại một ít cặn bã màu hồng. Với đôi mắt tinh tường của hắn, mặc dù cách xa nhau mấy mét, nhưng lại chẳng khác gì đang đứng bên cạnh mà quan sát, có thể nhìn thấy những cặn bã này là mảnh thịt mảnh vụn. Là tội phạm giết người, hay là thuật sĩ của phe phái luyện kim? Đỗ Nịch An âm thầm nghiêm nghị trong lòng, không ngờ rằng trong cái trấn nhỏ này lại có thể tùy tiện tìm được cửa hàng may, gặp phải chuyện như vậy, lại liên tưởng đến rất nhiều cổ xe ngựa phía trước trang viên này, hắn có cảm giác dường như bản thân đang tiến vào một cứ điểm luyện kim. Một lát sau, người phụ nữ tóc quăn đưa chiếc áo đã làm xong cho Đỗ Nịch An, nói. Mời ngươi thử xem có hợp không? Đỗ Nịch An không mặc, chỉ là dò xét qua một lượt, nói. Coi như cũng được, hắn trả tiền cầm lấy áo đen quay người rời khỏi, về phần mặt nạ, tuy trong tiệm này có bán, nhưng hắn lại không mua, nếu không vừa áo đen vừa đeo mặt nạ là quá mức quái dị, nếu như đối phương cũng là thuật sĩ luyện kim, hơn phân nửa sẽ dựa vào đây mà suy đoán ra thân phận của hắn, do đó cũng sẽ lưu lại thông tin hắn. Đỗ Địch An đi vào một cửa hàng khác trong thị trấn nhỏ, mua mực nước bút, cùng với búp bê và mặt nạ, còn có cả hoa tươi. Đi vào trong một cái khách sạn nhỏ, hắn ném con búp bê sang một bên. Dùng bút nước khắc một hình xăm luyện kim trước ngực, một lát sau, hình xăm chữ thập màu đen trước đó lại được in dấu một lần nữa ở trước ngực, hắn hỏi ông chủ xin một ít than đá đem vào phòng, hong khô mực nước trước ngực, sau đó bóp nát hoa tươi, lấy nước ép bôi lên trước ngực, phần còn lại của cánh hoa thì gạt xuống ném vào trong bức tường. Cuối cùng ôm áo đen cùng mặt nạ rời khỏi khách sạn. Trở lại trước trang viên, Đỗ Địch An đứng ở góc rẽ, thừa dịp chung quanh không có người chú ý, hắn liền thay áo đen cùng mặt nạ mình tùy tiện mua sắm được. Rồi lúc này mới tiến về phía trang viên. Người nào? Bốn gã thị vệ chú ý tới Đỗ Địch An, chờ hắn đi đến gần mới quát tháo ngăn lại. Đỗ Địch An nói, tránh ra. Bốn gã thị vệ nghe thấy âm thanh ngang ngạnh như thế phát ra sau lớp mặt nạ, liền liếc mắt nhìn nhau, một tên thị vệ trong đó hơi thu lại lạnh ý trên mặt, thấp giọng nói. Ngài có thiếp mời sao? Đỗ Địch An nhíu mày, suy nghĩ một chút, nhanh chóng nói. Không mang, không mang. Bốn vị thị vệ sững sờ, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Mời ngươi rời khỏi, nơi này là lãnh địa tư nhân, không có thiếp mời, không được phép vào. Đỗ Địch An nói, ta đến tìm người bằng hữu, làm phiền các ngươi hỗ trợ thông báo một cái, nàng vừa mới tới gọi dạo anh, nàng có mang thiệp mời, ta với nàng có hẹn hôm nay sẽ cùng đi đến, nàng có thể chứng minh thân phận của ta. Bốn gã thị vệ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó lắc đầu nói. Không được, chúng ta ở đây không chịu trách nhiệm truyền báo. Đỗ Địch An quát khẽ. Thật không biết điều, nếu là làm trễ nãi đại sự hôm nay, các ngươi gánh không nổi trách nhiệm này đâu. Người thị vệ này khẽ nhíu mày, cười lạnh nói. Bớt nói hưu nói vượt, bên trong chỉ là bằng hữu chủ nhân nhà ta mời đến mở một cuộc hội họp tư nhân, đại sự gì chứ, ngươi còn rong dài, chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh mà tiễn ngươi rời khỏi. Đỗ Địch An không ngờ rằng mấy tên môn vệ này lại khó chơi như thế, chỉ có thể nói. Thật sao, xin hỏi chủ nhân nhà ngươi là mấy sao? Mặt mũi một tên môn vệ liên khu cũng lớn như vậy sao? Nộ khí tràn ngập trong lúc nói chuyện, dường như được thốt ra dưới cơn thịnh nộ. Bốn tên thị vệ lập tức biến sắc, nói. Ngươi vừa nói tìm dạo anh đúng không? Ta đi vào hỏi giúp ngươi một chút, xem có người này hay không, nếu như không có đừng trách chúng ta không khách khí. Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, nói. Cứ nói là bằng hữu của 3 năm trước của nàng, Liệp Khuyển tìm nàng. Liệp Khuyển, nghe qua đã biết đây rõ ràng là tên hiệu xưng hô. Bốn thị vệ nhìn sắc mặt Đỗ Địch An có phần hòa hoãn rất nhiều, thị vệ kia quay người chạy vào trong trang viên. Hơn 10 phút về sau, người thị vệ này mới trở về, thái độ lại trở nên khách khí, ngữ khí khiêm tốn mà nói. Ngài chờ một chốc, ta đã giúp ngươi thông báo, nàng lập tức ra ngay. Đỗ Địch An đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, trang viên môn được kéo ra, một thân ảnh cao gầy mặc váy đeo một cái mặt nạ con cú mèo nổi bật đi ra, quần áo nàng tươi đẹp, từ cách trang điểm mà xem, như là một vũ hội hóa trang thông thường. Một lát sau, Giáo Anh đi tới cửa ra vào, nhìn thân ảnh mang mặt nạ hình con mèo trắng bên ngoài, trong lòng nàng có chút nghi hoặc, nói. Ngươi là Liệp Huyền. Đỗ Địch An nghe thấy âm thanh u nhã uyển chuyển, tuy có phần thay đổi so với 3 năm trước đây, càng trong trẻo cùng trưởng thành hơn, nhưng vẫn là âm sắc quen thuộc, hắn biết rõ cái mũi của mình đã không nhận lầm, liền nói ngay. Lão Thử, Độc Xà, Giáo Anh, Liệp Huyền, liên tục nói ra 4 cái danh hiệu. Giáo Anh nghe thấy thì nao nao, trầm ngâm một lát, nói. Có thể cho ta xem hình xăm của ngươi không? Đỗ Địch An khẽ gật đầu, thị vệ bên cạnh mở cửa, Đỗ Địch An đi vào bên trong, vung áo đen trước ngực ra, để lộ ra hình xăm chữ thập màu đen trước ngực. Nhìn thoáng qua, Giáo Anh nhẹ nhàng thở ra, lại cười nói. Không ngờ rằng đúng thật là ngươi, ngươi làm sao tìm được ta vậy? Thấy thân phận Đỗ Địch An được chứng minh là đúng, 4 gã thị vệ bên cạnh cũng nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Địch An nói, ta ở trong một thị trấn nhỏ gần đây, hôm nay trong lúc vô tình lại thấy ngươi. Giáo Anh để lộ đôi mắt trong trẻo sau lớp mặt nạ hình con cú mèo, cân nhắc mà đánh giá Đỗ Địch An, nói. Vô tình sao, 3 năm không thấy, ngươi rõ ràng còn có thể nhận ra ta, điểm này thật khó có thể giải thích. Đỗ Địch An nghe được ngữ điệu nhẹ nhõm chế nhạo của nàng, nhưng trong lòng thì rùng mình, đầu óc nhanh chóng chuyển động một cái, vò đầu nói. Được rồi, kỳ thật ta cũng là nghe bằng hữu nói, chỉ là không chắc có phải là cùng một người hay không, hôm nay mạo hiểm tới thử một lần, mới phát hiện đúng thật là ngươi. Giáo Anh nhiều hứng thú mà nói. Bằng hữu nào, nói ra ta có lẽ ta sẽ biết. Đỗ Địch An thấy nàng cẩn thận hỏi kỹ, khẽ cười khổ, nói. Vị bằng hữu kia của ta không hy vọng người khác biết rõ tên của hắn, sợ trêu chọc phiền toái, cho nên hy vọng ngươi thứ lỗi. Giáo Anh nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, trong đôi mắt lộ ra vài phần vui vẻ nói. Được rồi, dù sao thì thân phận của ngươi, ta căn bản là vững tin, hơn nữa cũng không có quang minh kỵ sĩ nào ngu xuẩn mà đến trấn nhỏ này điều tra. Chúng ta đi vào trước rồi nói sau, ta còn có rất hỏi nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Chương 179, Hắc Ám Giáo Đình. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, vừa đi vừa hỏi nàng. Nơi này là một cứ điểm luyện kim mới sao? Không kém bao nhiêu đâu. Giáo Anh trả lời, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Thiếu chút nữa quên hỏi, ngươi hôm nay vẫn là thân phận thực tập, hay đã gia nhập Hắc Ám Giáo Đình trở thành thuật sĩ luyện kim chính thức chưa? Đỗ Địch An suy nghĩ về lời nói của nàng một chút, chi tiết nói. Vẫn là thân phận thực tập, Giáo Anh a một tiếng, đột nhiên thay đổi cái chủ đề, nói. Lại nói tiếp, chúng ta đã gần 4 năm không gặp nhau, lúc trước ngươi đột nhiên rời khỏi, hoàn toàn không có tin tức, là ngươi đã gặp phải chuyện phiền toái sao? Đỗ Địch An khẽ gật đầu, một chút phiền toái nhỏ thôi, bây giờ đã qua cả rồi. Giáo Anh mỉm cười, nói. Không có việc gì là được, ngươi bây giờ đã có điểm luyện kim riêng cho mình rồi sao? Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên hỏi. Có một cái, có gì không? Không có gì, nếu như có thời gian, đợi lát nữa ta có thể đưa ngươi đi gặp Lão Thử, bọn hắn lưu lại trong một trấn nhỏ cách nơi này không xa, về sau nếu như ngươi có cần, có thể theo chân bọn họ cùng nghiên cứu. Giáo Anh mỉm cười nói, trong lòng Đỗ Địch An khẽ động, nói, Lão Thử không ở cùng với ngươi sao? Giáo Anh khẽ lắc đầu, lúc này, hai người họ dọc theo bãi cỏ đi đến trước cửa, thị vệ canh cửa nhận ra Giáo Anh, kéo đại môn ra cho nàng. Đi theo ta, ở đây có rất nhiều đại nhân vật. Tận lực giữ yên lặng. Giáo Anh thấp giọng nói ra, sau khi đi vào đại môn, nàng đi phía trước dẫn đường. Đại sảnh này ánh sáng âm u, trên tường cũng không phải là đèn dầu nhiên liệu, mà là một mảnh tinh thạch hình thoi, nghe nói đây là tinh hóa đặc thù mọc trên thân thể một con ma vật nào đó, mà loại ma vật này là mục tiêu săn giết chủ yếu của thú liệp giả, giá trị cực cao. Bài trí trong đại sảnh được chuyển qua một bên, tùy thời có thể trở về vị trí cũ. Có 4 người hầu đang đứng ngay phía dưới một bức du họa lớn được treo ở sảnh chính nhìn thấy Giáo Anh tới, nhìn thoáng qua Đỗ Địch An đang đi đằng sau nàng, một người hầu trong số 4 người đó nói ra. Hắn là trợ thủ của ta, Giáo Anh nói ra, người hầu này nhìn Đỗ Địch An cũng không nói gì nữa mà quay người thúc vào vách tường bên cạnh, một tiếng động ầm ầm rất nhỏ vang lên, vách tường phía dưới bức du họa chậm rãi vỡ ra, lộ ra một con đường đen kịt. Giáo Anh dẫn đầu đi vào, lúc đến phiên Đỗ Địch An, thì người hầu đầu tiên đột nhiên thò tay ngăn lại, nói. Cần loại bỏ mùi của ngươi, mời nhắm mắt lại. Đỗ Địch An nhìn Giáo Anh, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. chỉ cảm thấy trên người có những bột phấn rất nhỏ rơi xuống, những bột phấn này có chứa khí tức bùn đất dày đặc che giấu mùi trên người hắn. Vào đi, thanh âm của người hầu vang lên. Đỗ Địch An mở to mắt, thấy Dạ Oanh đang chờ đợi ở phía trước liền đi theo. Sau khi hắn đi vào, con đường cũng từ từ khép lại, khôi phục thành bộ dáng vách tường. Ánh sáng chung quanh lờ mờ, nhưng Đỗ Địch An lại có thể thấy cực kỳ rõ ràng, cùng Dạ Oanh đi dọc theo một con đường uốn lượn, rất nhanh ánh sáng cũng đã rực rỡ hơn, bọn họ đi tới một quảng trường có những bức tường đá cao cao bao quanh, mái vòm cũng là tường đá nhưng khảm những hạt tinh thể phát ra hào quang lấp lánh, phía trước quảng trường này là một tòa kiến trúc hết sức bắt mắt, hùng vĩ tráng lệ không thua gì Sở Thẩm Phán, còn có thêm vài phần khí tức u ám. Đó là phân bộ của Hắc Ám Giáo Đình, Dạ Oanh thấp giọng giới thiệu. Đỗ Địch An không khỏi chăm chăm nhìn, trong lòng chợt khẽ rung động, không ngờ rằng bên dưới trang viên nhìn như phú thương bình thường này lại có một động thiên khác. Cái gọi là cơ cấu quyền lực dưới mặt đất này là một công trình cực kỳ to lớn và vĩ đại, nó vượt xa tưởng tượng của hắn. Dạ Oanh, lúc này, đột nhiên một đạo âm thanh trong sáng truyền đến. Dạ Oanh cùng Đỗ Địch An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh đang từ quảng trường đi đến, dựa vào dáng người mà xem, theo thứ tự là một nam một nữ, người nam thân mặc kim bào, đeo mặt nạ hình chó, nữ mặc áo choàng đỏ sậm đeo mặt nạ khắc hoa mân côi, che khuất đôi mắt cùng đôi gò má, chỉ lộ ra nửa mặt cùng bờ môi, vô cùng gợi cảm. Kim giáp, mân côi, Dạ Oanh thấy hai người họ liền cười nói. Hai người tới gần chỗ này, nhìn thoáng qua Đỗ Địch An đang đứng bên cạnh, thanh niên kim bào danh hiệu gọi là Kim Giáp cười nói. Dẫn theo bằng hữu mới tới sao? Sao lại không giới thiệu với chúng ta một chút? Dạ Oanh dường như hơi khó khăn, nhưng vẫn nói. Vị này chính là bằng hữu ta sớm đã quen biết trước kia, gọi Liệp Khuyển. Liệp Khuyển, nữ tử mặt nạ mân côi nhìn sang Kim Giáp bên cạnh nói. Kim Giáp, gọi cái đại hiệu này đúng là phù hợp với ngươi, bằng hữu của ngươi đang làm gì, hay cũng giống như ngươi thôi, nghiên cứu về phương diện chủ thu kim khí. Dạ Oanh nhìn Đỗ Địch An, nói, ta nhớ lúc trước ngươi nghiên cứu chất loại của đá. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói, cái gì cũng học một chút, tạm thời vẫn chưa có phương hướng chủ tu. Cái gì cũng học, Kim Giáp nhìn hắn một cái, nói, không phải ta lắm miệng, chủ tu một phương diện mới có đường ra, thế giới luyện kim bác đại tinh thâm. Cái gì cũng học thì có học 100 năm cũng chưa hẳn có thể có được thành tựu lớn, ngược lại sẽ học tập cuối cùng không tinh thông một loại nào cả. Mân côi bên cạnh hỏi, ngươi đạt được một tinh thân phận rồi sao? Đỗ Địch An lắc đầu nói, không có, ta vẫn đang trong giai đoạn thực tập. Thực tập, Kim Giáp cùng mân côi sững sờ, hơi giật mình mà nhìn về phía Dạ Oanh. Hắn là học đồ thực tập sao? Dạ Oanh nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, không cần lớn tiếng như vậy. Kim Giáp cùng mân côi liếc nhau. Mân côi nhịn không được nói. Ngươi sao có thể mang một học đồ thực tập học đồ đến đây, có là bằng hữu của ngươi thì cũng không thể lung tung làm hư mất quy củ như vậy, chỗ này chỉ có nhân tài chính thức mới có thể tới, ngươi nên nhanh nhanh đưa hắn rời khỏi đi. Dạ Oanh thấp giọng nói, không có việc gì, không phải có thể mang một người trợ thủ sao, để hắn mang thân phận trợ thủ của ta tiến đến thì sẽ không sao. Kim Giáp khẽ cười khổ, nói, ngươi cũng thật giỏi, hắn chỉ là một tên học đồ thực tập, ngươi dẫn hắn tới đây có ý nghĩa gì? Chỉ bằng để đứng chờ ở bên ngoài. Đến cũng đã đến rồi, cũng không có gì. Dạ Oanh nhìn Đỗ Địch An bên cạnh, liền chuyển chủ đề, nói với hai người họ. Các ngươi hôm nay tới đây để đưa ra báo cáo thí nghiệm hay sao? Đúng vậy, Kim Giáp vỗ vỗ kim bào của mình, có thể thấy bên trong có một khối hình lập phương, nói. Thí nghiệm của ta có kết quả rồi, hy vọng có thể thông qua xét duyệt. Ta cũng thế, mân côi khẽ thở dài, nói. Chỉ mong lần này phương hướng nghiên cứu đúng và có thể được thông qua. Còn thiếu 12 tích lũy nữa là ta có thể đạt được một cái huân chương rồi. Kim Giáp nhìn về phía Dạ Oanh, nói. Còn ngươi, cũng là tới giao báo cáo sao, cái phương pháp hợp kim lần trước ngươi nói tới, kích phát không ít linh cảm của ta, lần này ngươi có tiến triển mới sao? Dạ Oanh khẽ gật đầu, nói. Cũng có chút thu hoạch, vậy thì cùng đi chứ. Mân côi liền nói ngay. Dạ Oanh do dự một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Địch An, nói. Nếu không, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Đỗ Địch An ở bên cạnh từ đầu đến cuối lẳng lặng nghe cuộc đối thoại của bọn hắn, thấy nàng hỏi thăm, liền nói ra. Lúc trước ta nhớ ngươi đã nói, muốn đạt được thân phận thuật sĩ luyện kim chính thức thì phải đưa ra thành quả thí nghiệm cho Hắc Ám Giáo Đình đúng không?